Thiên Kiêu Chiến Kỳ 208 chương 2050 huyết ẩm thanh đăng truyền tống cổ trận. Giống như tô điểm tại mỗi một cái thành trì bên trong một tòa thông đạo. Khác biệt truyền tống cổ trận chi gian. Có thể tiến hành tương hỗ truyền tống. Dựa theo Lâm Tầm hành trình. Lần này đi Vũ Linh Châu. Cần tiến vào 39 tòa thành trì. Mượn dùng khác biệt truyền tống cổ trận. Mới có thể thuận lợi đến. Đây đã là nhất tiết kiệm thời gian lựa chọn. Nhưng muốn trả giá thì là một bút có thể xưng giá trên trời đạo tinh. Còn tốt, bây giờ Lâm Tầm cũng không thiếu đạo tinh. Ông theo một trận tối tăm không gian ba động khuyết tán. Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất tại truyền tống bên trong tòa cổ trận. Tránh ra một đạo hét lớn vang lên truyền tống cổ trận trước, vọt tới một đạo thần uy vô song thân ảnh. Đây là người áo bào xám thanh niên. Trong lòng bàn tay nâng một chiếc thanh đồng đăng. Dầu thắp như máu đỏ thắm. Đèn đuốc chập chờn. Tản mát ra từng sợi ba động kỳ dị. Đáng chết. Lại bị hắn chạy trốn khi thấy truyền tống bên trong tòa cổ trận. Sớm đã người đi nhà trống. Áo bào xám thanh niên mặt đều âm trầm xuống. Tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Lữ Sở. Đã xảy ra chuyện gì? Thủy Dương Chiến Đế thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Hắn thân ảnh thon gầy. Tóc hoa râm. Toàn thân di tán lấy một cỗ thao thiên đế cảnh uy thế. Áp bách đến khu vực phủ cận tu đạo giả đều là hãi nhiên tránh lui. Như gặp thần chi khởi bẩm tiền bối. Ngay tại vừa mới. Ta dùng huyết ẩm thanh đăng lực lượng. Bắt được kia Lâm Tầm khí huyết ba động. Có thể tới chậm một bước. Bị hắn mượn nhờ cái này truyền tống cổ trận cho chạy trốn được gọi là Lữ Sở áo bào xám thanh niên lộ ra vẻ uể oải. Hắn đến từ Càn Khôn đạo đỉnh. Nhưng cũng nhận ra đến từ Hồng Hoang đạo đỉnh Thủy Dương Chiến Đế. Cứ việc nội tâm một bụng bị đè nén. Nhưng lại không dám có cái gì lãnh đảm. Ẩm huyết thanh đăng Thủy Dương Chiến Đế lộ ra một vòng dị sắc. Đèn này cực kỳ thần diệu. Chỉ cần có thể thu tập được mục tiêu huyết dịch. Xung làm dầu thắp nhóm lửa. Như vậy vô luận mục tiêu chạy trốn tới chỗ nào cũng sẽ bị một mực khóa chặt. Chợt Thủy Dương Chiến Đế sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nói: ngươi nói là vừa rồi Lâm Tầm cái này tiểu tạp toái theo bản tỏa ngay dưới mắt trốn Lữ Sở không nói gì chấp nhận? Thủy Dương Chiến Đế thần sắc âm tình bất định. Cảm giác liền giống bị người vô hình chỗ quất một cái tát. Đến lúc này mới phản ứng được. Một gương mặt mo đều nóng bỏng. Chiếc đèn này bên trong huyết ánh mắt của hắn nhìn về phía huyết ẩm thanh đăng. Tiền bối suy đoán không tệ. Máu này chính là tới từ kia Lâm Tầm. Ban đầu ở cổ tiên cấm khu rách nát chi môn trước. Người này bị thương nghiêm trọng. Máu chảy như suối. Bị ta phái truyền nhân sưu tập một phần. Lữ Sở nói thật nhanh. Dựa theo chúng ta Càn Khôn đạo đỉnh đối với người này nhận biết, hắn cực kỳ am hiểu dịch dung cùng tiềm hành nặc tung thủ đoạn, có thể nói biến hóa khó lường. Chỉ dựa vào lùng bắt thủ đoạn, dù là liền là đế cảnh nhân vật, cũng căn bản khó có thể đem nó khóa chặt. Nhưng có máu này uống thanh đăng tựu không giống với lúc trước. Thủy Dương Chiến Đế gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nói: người này đã mượn truyền tống cổ trận rời đi. Tất đã đối từ thân tình cảnh có chỗ phát giác. Chúng ta cũng nên toàn lực hành động. Để phòng người này theo cách này trung thổ đạo châu đào thoát. Lữ Sở rất tán thành. Ngay tại cùng ngày, Thủy Dương Chiến Đế đem tin tức truyền đi. Trước tiên liền được Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ các loại chờ thế lực lớn phối hợp. Điều khiển các loại lực lượng theo bốn phương tám hướng mà tới. Cũng tại cùng ngày, phân bố tại trung thổ đạo châu cảnh nội mỗi một tòa truyền thuyết cổ trận đều bị phong tỏa. Loại trừ Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ các loại chờ đạo đình thế lực có thể mượn dùng bên ngoài. Cái khác tu đạo giả đều là lại không có có cơ hội sẽ mượn dùng. Này giống như là đóng chặt hoàn toàn Lâm Tầm mượn nhờ truyền tống cổ trận khả năng rời đi Ung Tước Thành. Làm Lâm Tầm nhìn thấy kia bị phong tỏa truyền tống cổ trận lúc, trước tiên tự ý thức được địch nhân cực có thể đã nắm giữ truy tung chính mình thủ đoạn, xem ra chỉ có thể cải biến sách lược. Lâm Tầm trong lòng cũng không hề cái gì khẩn trương. Truyền tống cổ trận đi không thông, vậy liền bay thẳng độn Nazi chính là. Đơn giản là tốn hao một chút thời gian thôi. Sưu Hạo Vũ Phương Chu tại bầu trời ở giữa xuyên thẳng qua, Lâm Tầm ngồi tại kỳ thượng tính tu ngồi xuống. Phía trước không lâu cổ tiên cấm khu bên trong, hắn tu vi vừa đột phá tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Đồng thời cùng cách khác tuyệt đỉnh chuẩn đế không giống. Tại vừa đặt chân chuẩn đế nhất trọng thiên lúc, thể nội chỗ ngưng kết ra đại đạo thần hỏa, đã đồng thời dung hợp luyện thể, luyện khí, luyện hồn tam chủng đạo đồ huyền bí. Mà phải biết, cách khác chuẩn đế đại đạo thần hỏa, mỗi lần dung hợp một loại đạo đồ huyền bí, mới có thể đột phá một cảnh giới. Như thế liền có thể nhìn ra, Lâm Tầm giờ phút này có đạo hạnh là bực nào không giống. Đây cũng không phải là nói là Lâm Tầm tu vi nhảy lên liền thành chuẩn đế tam trọng thiên, mà là hắn ngưng tụ ra đại đạo thần hỏa, quá mức đặc biệt. Điều này cũng làm cho đến hắn hoàn toàn đi lên một đầu cùng thế khác biệt, cũng không giống bình thường duy nhất chi lộ. Chuẩn đế liền có thể trưởng khống tàn khuyết không đầy đủ đế cảnh pháp tắc. Đây cũng là tại sao lại được xưng chuẩn đế nguyên nhân chỗ. Có thể Lâm Tầm gần nhất lại phát hiện, chính mình bây giờ nắm trong tay đại đạo pháp tắc, mặc dù cũng có chỗ không trọn vẹn, có thể cơ hồ so chân chính đế cảnh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ đây là bởi vì chính mình ngưng tụ đại đạo thần hỏa quá mức đặc biệt nguyên nhân? Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Nếu là tại chuẩn đế cảnh, liền có thể trưởng khống gần như có thể cùng chân chính đế cảnh cùng so sánh đại đạo lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện qua chuyện thế này. Đời có cơ hội, nhất định phải hào hào thăm dò thoáng cái. Lâm Tầm vuốt cằm, trong lòng hiện ra một cách to gan ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn tự vứt bỏ não hải tạp niệm, bắt đầu rèn luyện ngũ tạng chi thần. Hắn hôm nay đã có được tu luyện đại đạo Hoàng Đình Kinh ngũ đức cảnh huyền bí nội tình. Nếu có thể tu luyện thành công, thanh mộc, hoàng thổ, xích hỏa, hắc thủy, bạc kim cái này năm cố phân thân, liền có thể có được không kém hơn bản tôn ý thức cùng đạo hạnh. Đến lúc đó, một mình hắn liền có thể phát huy ra sáu người chiến lực thần diệu nhất chính là. Tại không chiến đấu thời điểm, cái khác phân thân cũng có thể riêng phần mình lĩnh hội đại đạo, phỏng đoán đạo kinh. Cái này không thể nghi ngờ có thể để Lâm Tầm tại tu hành đạo đồ bên trên tiết kiệm ra cực lớn tinh lực cùng thời gian. Cần biết, tại Nhược Tố, Lý Huyền Vi bọn hắn lúc rời đi, từng từng cách đem tự thân truyền thừa tặng cho Lâm Tầm, làm cho trên người hắn có truyền thừa, đã có thể xưng số lượng phong phú. Nếu là hắn một người lĩnh hội, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu là có năm cố phân thân cùng một chỗ đồng thời lĩnh hội, kia hoàn toàn tựu không giống với lúc trước. Cho nên, đối Lâm Tầm mà nói, việc cấp bách không ở chỗ đột phá tu vi, mà ở chỗ đem ngũ đức cảnh triệt để tu luyện thành công. Lâm Tầm mặc dù sớm đã đoán được địch nhân cực có thể đã nắm trong tay truy tung hắn thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Tại hắn rời đi Ung Tước Thành một ngày về sau, một mảnh hảo hãn rộng lớn trong sa mạc, ngay tại Hảo Vũ Phương Chu bên trong tính tu, Lâm Tầm bị một trận lực lượng ba động bừng tỉnh. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy một mảnh chói lọi thần hồng từ trên trời giáng xuống, rực rỡ hừng hực, tàn ra khí tức, lệnh làm mảnh này sa mạc nhấc lên đầy trời cát bụi. Cầm đầu là một tên Nga quan bác mang, tiên phong đạo cốt lão già, tay cầm tuyết bạch phất trần, toàn thân tản ra đế cảnh khí tức, áp bách đến thiên địa gào thét. Tại phía sau hắn còn đi theo một đám chuẩn đế cảnh cường giả, từng cái khí tức cường hoành khiếp người. Đặt tại Tàng Long Ngọa Hổ, cổ lão thế lực san sát trung thổ đạo châu, đội hình như vậy, tuy nói không nổi xa hoa, nhưng nếu vẹn vẹn đối phó một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế, đã hoàn toàn dư xài. Bọn gia hỏa này tới ngược lại là rất nhanh, Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, không thấy một chút hoảng hốt. hắn đại khái có thể suy đoán ra. Đối phương là mượn truyền tống cổ trận lực lượng, mới có thể tải nhanh như vậy thời gian bên trong tựu đuổi theo. Nhiệt chướng, xem ngươi còn trốn nơi nào. Lão giả dẫn đầu uy nghiêm mở miệng, tiếng như lôi đình, chấn động đến thập phương đều là rung động. Trong không khí tràn đầy khí tức túc sát. Lúc nói chuyện, mỗi người bọn họ khí cơ đã một mực khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Mỗi người hiện ra sắc mặt đều là không che giấu chút nào sát cơ. Đối với cái này, Lâm Tầm giống chưa phát giác đồng dạng. Hắn mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt tự nhiên nói, lão xúc sinh, báo ra danh tự, nói không chính xác Lâm Mỗ tâm tình tốt, sẽ vì ngươi lập một khối mộ bia. Lão giả kia không nhịn được nhíu mày, bây giờ ngươi đã là người cô đơn đồng dạng, bản tỏa thực sự nhìn không ra ngươi còn có cái gì lực lượng dám như thế kêu gào, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Hắn càng là chấn định như thế, ngược lại làm cho lão giả kia có chút không bình tĩnh. Kia một trận đầy trời đánh cờ vừa mới kết thúc, tuy nói những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân sớm đã rời đi, chỉ còn lại có cái này Lâm Tầm một người, nhưng ai dám cam đoan những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân lúc rời đi không có vì người này lưu lại đòn sát thủ gì. Các ngươi đi đem cái này tiểu tử bắt giữ, bản tỏa cho các ngươi lược trận. Lão giả trầm giọng ra lệnh. Phía sau hắn những cái kia chuẩn đế cảnh cường giả đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau có chút chần chờ. Bọn hắn lại không ngốc, làm sao không rõ ràng trước mắt cái này Lâm Tầm sớm đã không phải dĩ vãng có thể so sánh, mà là một vị chân chính tuyệt đỉnh chuẩn đế luận tu vi. Có lẽ không bằng bọn hắn những này thế hệ trước chuẩn đế, có thể mấu chốt là đối phương là đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế. Lão giả sầm mặt lại, thế nào, có bàn tòa tại, các ngươi còn lo lắng ra cái gì yêu nga tử không thành. Lâm Tầm gặp này không nhịn được cười nhạo, lão xúc sinh, chính ngươi nếu không sợ tới đây đánh một trận chính là, làm gì khiến người khác đến đây chịu chết. Câu nói này cũng chính là những cái kia chuẩn đế muốn nói, chỉ là bọn hắn cũng không dám giống như Lâm Tầm như vậy đối một vị chân chính đế cảnh biểu đạt bất mãn. Mà bị Lâm Tầm mở miệng một tiếng lão xúc sinh mắng lấy, làm cho lão giả kia mặt đều đen như đáy nồi. Lôi đình tức giận, thân là đế cảnh, góc nhìn xuống chư thiên chúng sinh kính ngưỡng, cái nào dám càn rỡ như vậy cùng chửi mới tiểu tạp toái. Bản tòa vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi lại được đà lẫn tới, đã như vậy bản tỏa cái này liền đưa ngươi diệt. Lão giả nói, bỗng nhiên vung trong tay tuyết bạch phất trần, soạt đầy trời trắng muốt lập lòe thần hồng như mưa khuyết tán, tràn ngập đế đạo pháp tắc áo nghĩa, tư không trong nháy mắt tựu sụp đổ oanh minh, tựa như không chịu nổi bực này uy thế kinh khủng. Phương này thiên địa ở giữa cũng theo đó lâm vào dung chuyển trong hỗn loạn. Đây chính là đế cảnh lực lượng, giải rác một kích, kinh thiên động địa. Tuyệt thần đều là sợ những cái kia chuẩn đế tự nhiên sinh ra vẻ rung động. Lúc nào bọn hắn mới có thể vượt qua đế cảnh cánh cửa, đem một cái chuẩn chữ bỏ đi đi. Lâm Tầm đứng ở Hạo Vũ Phương Chu bên trên, không nhúc nhích tí nào. Nhưng ở hắn sợi tóc chi gian, lại có một cái đối chọi phi kiếm nổi lên tại trong hư không khe khẽ chém một cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 208 chương 2051 xem đế cảnh là cái bia phi kiếm ba tấc, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi nó chém ra một kiếm, giống như một vòng hình một mình thiên vũ đại nhật quang mang vạn trượng. Kiếm khí kia càng là có một loại cực hạn cuồng, cho người cảm giác tựa như dù là thiên địa ngăn cản, âm dương tương cách, sinh từ phía trước. Trước một kiếm bổ lại nói, chỉ thấy kia đầy trời xung doanh đế cảnh pháp tắc thần hồng quang vũ, tại trong nháy mắt tại trong hư không cùng nhau đứt gãy, tựa như một cái bị chỉnh tề chặt đứt rơm rạ. Mà kiếm khí đi tới, xa xa đứng ở mấy ngàn trượng bên ngoài lão giả, phù một tiếng ho ra máu, bị kiếm khí gây thương tích, trọng thương nội phủ hắn thân ảnh lay động, kém chút theo hư không rơi xuống. thần sắc đã tràn ngập hãi nhiên. Một kiếm chi uy lại hung áp điên cuồng như vậy, những cái kia chuẩn đế cũng từng cách bị chấn nhiếp, toàn thân run rẩy. Lão giả này đến từ Bàn Vũ Đạo Đỉnh, Hào Khánh Nguyên Chiến Đế, là danh phù kỳ thực đế cảnh tồn tại, có được đế cảnh nhất trọng quan tu vi. Dù là so với cái khác đại đế mà nói, đế cảnh nhất trọng quan rất không đáng chú ý. Có thể cái này dù sao cũng là một vị chân chính đế cảnh nhân vật, phóng nhãn chư thiên thượng hạ đều gọi được là thông thiên cử phách tồn tại. Nhưng bây giờ Khánh Nguyên Chiến Đế bị một kiếm chém thành trọng thương, cái này một cách ba tấc phi kiếm tự nhiên là kiếm linh diệt tử. Tuy là một đạo tổn hại nghiêm trọng kiếm linh, nhưng tại trước đây thật lâu, Tịch Diệt Lôi Đế Quý Huyền cùng Quân Hoàn cùng một chỗ liên thủ, cũng không thể đưa nó theo Bất Chu Sơn bên trên mang đi. Có thể nghĩ kiếm linh diệp tử chiến lực cỡ nào chi hung áp điên cuồng. Đi Khánh Nguyên Chiến Đế không chút do dự tự lựa chọn bỏ chạy. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình trước đó suy đoán không có sai. Những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân mặc dù rời đi, nhưng lại để lại cho Lâm Tầm không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Tỷ như kia một đạo kiếm linh tự kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng diệp tử. Lâm Tầm vừa mở miệng, phảng phất như tâm đều cảm ứng, kiếm linh diệp tử sớm đã hóa thành một vòng hết, vạch phá bầu trời, đuổi bắt Khánh Nguyên Chiến Đế. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía những cái kia chuẩn đế nhân vật, lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế đến nay, hắn còn không đã từng trải qua bao nhiêu huyết chiến. Đơn giản là tại cổ tiên cấm khu lúc giết cảnh thiên nam, thương tử diễn mấy người. Trốn ai những cái kia chuẩn đế sớm đã bị kinh hãi đến. Gặp bọn họ chỗ dựa lớn nhất Khánh Nguyên Chiến Đế đều chạy trốn, bọn hắn nơi nào còn có lá gan cùng Lâm Tầm đối cứng, lập tức tất cả đều chạy trốn. Từng cây sử xuất tất cả vốn liếng, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Bạch Lâm Tầm na di hư không, thân ảnh tựa như lấp lói lưu quang. Mỗi lần xuất hiện một lần, tự mang đi một cách chuẩn đế tính mệnh. Huyết thủy liền theo chi giống như pháo hoa phun ra. Ngắn ngủi giây lát ở giữa, liền có bốn vị lão bối chuẩn đế bị chu. Đều là không phải là Lâm Tầm một chiêu chi địch, như giấy rán bị chấn sát. Đang lúc Lâm Tầm chuẩn bị đuổi bắt còn sót lại hai cái chuẩn đế lúc, ông một đạo hung ác điên cuồng thao thiên kiếm ngân vang vang vọng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, chói mắt vô cùng kiếm khí lói lên. Kia hai cái sớm đã trốn cực xa chuẩn đế, đều là giống như yên diệt bọt biển, hồn phi phách tán. Cùng này đồng thời, kiếm linh diệp tử trở về. Lâm Tầm nhìn không được nói, lão gia hỏa kia giết. Diệp tử thanh âm trầm thấp, nó hóa thành một vòng hết, một lần nữa ẩn núp tại Lâm Tầm sợi tóc chi gian. Hung áp điên cuồng chi khí đều thu lại, an tính không có bất kỳ cái gì khí tức. Lâm Tầm cũng không khỏi cười khổ, giết một vị đế cảnh về sau còn thuận tay giúp mình giải quyết hai cái chuẩn đế, diệp tử chiến lực không khỏi cũng quá hung mãnh chút ít. Lâm Tầm trầm ngâm nói, lần tiếp theo, như lại đụng phải đế cảnh nhân vật, tranh thủ lưu đối phương một mạng. Vì sao Diệp Tử không hiểu? Lâm Tầm ánh mắt u, liếm lấy thoáng cách môi, nói, ta thiếu đối thủ, hoặc là nói, thiếu một cách ma luyện tự thân chiến lực bia ngắm. Bình thường chuẩn đế sớm đã không phải là đối thủ của ta, mà trên đời này, tuyệt đỉnh chuẩn đế lại ít càng thêm ít. Vậy cũng chỉ có thể chọn một chút đế cảnh nhân vật tới đút chiêu. Lời này như bị những người khác nghe được, không phải là kinh ngạc đến ngây người không thể. Xem đế cảnh là cái bia, rèn luyện bản thân cái này tinh không cổ đạo trên dưới, như cách nào chuẩn đế dám như vậy kêu gào. Vài phút đều sẽ bị diệt, có thể Diệp Tử lại một bộ minh bạch dáng vẻ, nói, thì ra là thế. Vậy ta lần sau xuất thủ lúc nắm giữ thoáng cái phân tấp. Lâm Tầm lập tức cười, chợt nhớ tới một sự kiện. Diệp Tử bây giờ đã có tiến về tinh không bị ngạn cơ hội. Lần trước ta để ngươi cùng Quý Huyền tiền bối cùng rời đi, Vì sao lại không đáp ứng kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau? Lâm Tầm từng cùng Kiếm Linh Diệp Tử đề cập tới việc này. Ta chỉ quen thuộc khí tức của ngươi. Diệp Tử nói cũng chỉ tin tưởng ngươi có thể mang ta trở về. Lâm Tầm run lên một lát, nhẹ gật đầu. Đây là một loại kỳ diệu tín nhiệm cảm giác, rất không hiểu thấu, nhưng Lâm Tầm tin tưởng đây là sự thực. Không có trì hoãn, Lâm Tầm thao túng Hảo Vũ Phương Chu tiếp tục tiến lên. Hai ngày sau, Lâm Tầm lại lần nữa tao ngộ vây khốn. Bị một đám đến từ Càn Khôn Đảo Đình cường giả đuổi kịp. Dẫn đội vẫn như cũ là một vị đế cảnh nhân vật. Được xưng Hỗn Không Kiếm Đế. Hỗn Không Kiếm Đế rất tự phụ. Thậm chí so Khánh Nguyên Chiến Đế càng bá đạo. Vừa mới đuổi kịp Lâm Tầm. Chỉ nói một câu. Muốn chết như thế nào giải rác bốn chữ. Hiển thì rõ cường thế chi tư. Nhưng chỉ vẹn vẹn giây lát ở giữa. Hỗn Không Kiếm Đế kêu thảm liền bắt đầu tại mảnh này thiên địa ở giữa bên tai không dứt vang lên. Giống như ruột khóc sói gào tựa như. Tự nhiên là Kiếm Linh Diệp Tử xuất thủ. Cuối cùng, Hỗn Không Kiếm Đế bị giết đến toàn thân vết kiếm đầy giấy tiên huyết chảy ngang, giống như con mồi bị bắt sống. Theo hắn cùng một chỗ đến đây kia một đám chuẩn đế. Đều bị Lâm Tầm chấn sát không còn. Từ đầu đến cuối. Chưa từng tao ngộ qua bất kỳ trở ngại nào cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế, giết chết những này chuẩn đế lúc, Lâm Tầm cũng không khỏi có giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nhàm chán cảm giác. Không phải những này chuẩn đế không đủ mạnh, mà là hắn bây giờ chiến lực sớm đã xa xa bao trùm tại những này chuẩn đế vô pháp với tới độ cao. Ngươi muốn làm cái gì một vùng thung lũng bên trong? Hỗn Không Kiếm Đế hốt hoảng theo trong hôn mê khi tỉnh lại. Chỉ thấy Lâm Tầm phảng phất như sớm đã chờ tại kia. Ánh mắt u u. Thiêu đốt lên một loại không hiểu hỏa diễm. Tựa như để mắt tới con mồi lúc hung thú. Ngo ngoe muốn động. Tràn đầy một loại khát vọng. Cái này khiến Hỗn Không Kiếm Đế xấu hổ giận dữ muốn điên, mặt đều hóa xanh. Lúc nào? Một cái vãn bối hậu sinh. Dám dùng như vậy không kiêng sợ ánh mắt xem kỹ hắn giờ khắc này. Hỗn Không Kiếm Đế đều có một loại hoa cúc khoe nữ bị sắc bên trong ác ma để mắt tới ảo giác. Toàn thân đều một trận không tự tại. Lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy Lâm Tầm ngoắt ngón tay đến theo giúp ta chiến đấu. Hỗn Không Kiếm Đế xứng sờ. Giận quá mà cười. Tiểu gia hỏa này thật sự coi chính mình bị thương nghiêm trọng. Liền có thể khinh miệt chính mình quả thực là không biết sống chết a. Hắn giãy giụa đứng dậy. Lung lay u ám đầu. Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Thanh âm kiên quyết nói. Tiểu tử. Ngươi chỗ ỉ lại. Đơn giản là một cái kia kiếm linh. Như muốn mượn này thủ đoạn nhục nhã tại bản tỏa. Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi chỉ là chiến đấu mà thôi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tầm nói đã bỗng dưng lói lên triển khai thế công. Quanh hắn đem tự thân lực lượng cực điểm vận chuyển. Từng đạo pháp tắc lực lượng giao chức. Rực rỡ lóa mắt. Giống như từng đầu mãng long tại quanh thân du tẩu. Bế nghễ mà cường thế. Theo hắn một quyền đánh ra. Tư không bỗng nhiên sụp đổ. Phủ cận liên miên chập trùng sơn nhạc từng tòa sụp đổ băng diệt. Dọa sợ không biết bao nhiêu trong núi hung thú. Đây là thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế cực điểm lực lượng từ vừa mới bắt đầu động thủ. Lâm Tầm liền không có giữ lại chút nào. Sớm đã được chứng kiến đế cảnh nhân vật uy thế Lâm Tầm. Cũng so thế gian cái khác tu đạo giả rõ ràng hơn đế cảnh đáng sợ. Quyển, dù là bị thương nghiêm trọng, vẫn như cũ là long chú định cùng sâu kiến không giống. Giống như Hỗn Không Kiếm Đế. Bị thương nghiêm trọng đến đâu? Cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh đây là chính ngươi muốn chết. Hỗn Không Kiếm Đế lộ ra một vòng dữ tợn. Sắc. Cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Tay áo vung lên. Kiếm khí như thác nước. Bao phủ ra. Khuấy động thiên địa chi gian. Kiếm ngân vang oanh minh như sấm. Một nháy mắt, Lâm Tầm quyền kình tựu bị đánh tan. Thân ảnh đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mắt đen bên trong chiến ý mãnh liệt. Nếu như thiêu đốt một đôi đại nhật. cả người tinh khí thần đều sôi trào. Lại đến hắn xông lên trước, đem tự thân đạo và pháp diễn dịch đến cực hạn tùy ý phóng thích. Phát giác được kia kiếm linh không có nhúc tay. Hỗn không kiếm đế triệt để buông lỏng. Con ngươi lấp lóe. Đã làm tốt đem Lâm Tầm bắt giữ. Xung làm con tin dự định. Quanh hắn cũng không còn bảo lưu toàn lực xuất thủ quanh thân kiếm khí nối liền cửu thiên thập địa. Dù là hắn giờ phút này bị thương nghiêm trọng. Chỉ có thể phát huy ra cường thịnh lúc hai thành chiến lực. Có thể loại kia đế cảnh chi uy. Vẫn như cũ có thể xưng kinh thiên động địa. Kinh khủng vô biên. Mảnh này vùng núi rung chuyển. Sơn hà sụp đổ. Đại địa giãn nứt. Thiên không tầng mây vỡ nát. Kinh khủng hủy diệt lực lượng giống như gió bão. Tàn phá bừa bãi thập phương. Giây lát ở giữa. Lâm Tầm tựu bị đánh tan mấy chục lần. Giống như châu chấu đá xe tựa như. Lộ ra rất là chật vật cùng không chịu nổi. Có thể mỗi một lần bị đánh tan về sau. Hắn lại lần nữa vọt lên. Ra sức chinh phạt. Rất có càng áp chế càng dũng. Càng chiến càng cường chi thế. Cách này khiến Hỗn Không Kiếm Đế đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn nhiều lần muốn đem Lâm Tầm bắt giữ. Xung làm con tin. Có thể mỗi một lần đều không thể toại nguyện. Lâm Tầm cho thấy loại kia nghịch thiên chiến lực. Làm hắn đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cần biết. Hắn nhưng là chân chính đế cảnh. Dù là trọng thương tại người. Có thể nắm trong tay lực lượng. Cùng có đạo hạnh. Vẫn như cũ đủ để nhẹ nhõm chấn sát đương thế bất luận cái gì chuẩn đế. Nhưng bây giờ lại nhiều lần không thể làm sao Lâm Tầm dạng này một cách vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh người trẻ tuổi. Cái này khiến Hỗn Không Kiếm Đế làm sao không kinh tối thiểu. Tại cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lịch duyệt bên trong, căn bản cũng không từng nghe nói qua. Trên đời này lại có như thế người bất quá. Hỗn Không Kiếm Đế cũng nhìn ra. Lâm Tầm đã trèo trống không được quá lâu. Ầm ầm một lát sau. Đem Lâm Tầm lần nữa đánh tan một cái chớp mắt. Hỗn Không Kiếm Đế bắt lấy cơ hội. Bỗng nhiên một cách nhô ra. Liền muốn đem Lâm Tầm như trùng tử tựa như bắt sống. Nhưng lại tại lúc này bị một tiếng. Hỗn Không Kiếm Đế chỉ cảm thấy chán như gặp phải trọng chùy nện như điên. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Ý thức lập tức mơ hồ. Ngất đi qua. Gặp hôn mê lúc. Trong lòng đều tràn đầy một loại không nói ra được bi phẫn. Đường đường đế cảnh. Thế mà bị người gõ muộn côn cho đánh ngất xỉu gõ muộn côn. Tự nhiên là kiếm linh Diệp Tử. Diệp Tử nhìn xem bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Chật vật thê thảm chi cực Lâm Tầm. Nhìn không được gánh thầm nghĩ. Không có sao chứ Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Diệp Tử hỏi. Kia còn muốn xem đế cảnh là cái bia sao muốn Lâm Tầm cắn răng. Mắt đen sáng rực. Sưng mặt sưng mũi hắn ngữ khí hưng phấn nói. Ta có thể phát giác được. Như thế rèn luyện xuống dưới. Không chỉ sức chiến đấu của ta hồi sẽ thối biến. Còn có thể để cho ta đối đế cảnh lực lượng hiểu rõ tiến thêm một bước tăng lên. Diệp Tử ồ một tiếng. Một bộ mới chợt hiểu ra dáng vẻ. Nói. Nguyên lai ngươi yêu thích tại bị hành hạ bên trong tăng lên chiến lực. Thật đúng là cách đồ biến thái đâu. Lâm Tầm. Thiên kiêu chiến kỷ 208 chương 2052 băng phệ kiếm đế đối những người khác mà nói. Bị trung thổ đảo châu các đại thế lực truy sát. Đủ để cho bất luận kẻ nào đều tuyệt vọng cùng sụp đổ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Cùng hắn nói là bị đuổi giết. Không bằng nói. Hắn vẫn như cũ là tại phối hợp đi đường. Vô luận thế cuộc lại nghiêm trọng cùng hung hiểm cũng không để cho hắn cải biến tiến về thần cơ đạo tông suy nghĩ. Mà cùng Hỗn Không Kiếm Đế luận bàn cùng chém giết. Thì thành đi đường trên đường Lâm Tầm bắt buộc việc học. Vì rèn luyện đưa thân. Cũng vì khắc sâu hơn hiểu rõ cùng nhận biết đế cảnh nắm trong tay lực lượng. Tại nhiều lần cùng Lâm Tầm giao thủ. Nhiều lần bị kiếm linh Diệp Tử gõ muộn côn hôn mê về sau. Hỗn Không Kiếm Đế không thể không bi phấn tiếp nhận một sự thật hắn dạng này một vị đủ để chấn động chư thiên đế cảnh nhân vật. Bây giờ thật đã biến thành một khối thịt người bia ngắm, cần thời điểm liền sẽ bị xách ra dùng một chút. Không cần lúc, trực tiếp tự bị đánh cho bất tỉnh ném một bên. Cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ muốn điên. Nhiều lần đều sinh ra bản thân kết thúc suy nghĩ. Quá đà kích người. Đường đường đế cảnh, biến thành một tên tiểu bối luyện tập bia sống. Từ xưa đến nay, cái nào đế cảnh như hắn như vậy, từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã không có. Nếu là chuyện như vậy truyền đi, suy nghĩ một chút loại kia hậu quả, Hỗn Không Kiếm đế tử có một loại muốn chết xúc động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào bản thân kết thúc, không phải là không muốn, mà là không dám. Có thể như hắn như vậy đặt chân đế cảnh người, cả đời này đều là trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở cùng hung hiểm, mới rốt cuộc bước lên trên đời tuyệt đại đa số tu đạo giả vô pháp vượt qua đế cảnh chi lộ. Càng là như thế, tựu càng không cam tâm tựu như vậy bản thân kết thúc, mà giống như Hỗn Không Kiếm đế, còn có đều là cực kỳ cứng cỏi cùng ngoan cường tâm cảnh. Tuy thẹn phẫn muốn chết, thế nhưng chỉ là muốn tưởng tượng. Thậm chí về sau, trong lòng của hắn càng sinh ra một loại trước nay chưa từng có chấp niệm. Nhất định muốn bắt lấy cơ hội, thừa dịp cái kia đáng chết kiếm linh gõ muộn côn trước đó, đem cái kia đáng chết Lâm Tầm bắt sống. Cái này chấp niệm, để Hỗn Không Kiếm đế học xong chịu nhục, học xong nằm gai nếm mật. Hắn tin tưởng vững chắc, khổ tâm người, thiên không phụ, cuối cùng cũng có đại thù đến báo. Rửa sạch nhục nhã ngày đối với cái này, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ là đem đối phương coi là ma luyện bản thân bia ngắm mà thôi. Kiếm linh Diệp Tử cũng không thèm để ý. Một cái đế cảnh nhất trọng quan nhân vật, hắn liền là nghĩ coi trọng cũng coi trọng không nổi. Ai như bị Hỗn Không Kiếm đế biết rõ Lâm Tầm cùng Diệp Tử tâm tư, cũng không biết sẽ hay không bỏ đi đi trong lòng kia nằm gai nếm mật, chịu nhục chấp niệm, trực tiếp tự sát sự tình. Tóm lại, Lâm Tầm mặc dù đang đuổi đường, nhưng trôi qua cũng rất phong phú. Loại trừ tu luyện đại đạo Hoàng Đình Kinh, rèn luyện ngũ tạng thần, liền là tìm cơ hội cùng Hỗn Không Kiếm đế khối này bia sống luận bàn đối chiến. Mặc dù khi bại khi thắng, chật vật thê thảm, nhưng lại thích thú. Vội vàng đã là hơn 10 ngày đi qua. Dọc theo con đường này cũng không thái bình, tương phản tràn đầy hung hiểm cùng sát kiếp. Địch nhân giống như giỏi trong xương, âm hồn bất tán, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tự bắt được Lâm Tầm hành động tung tích. Sau đó, một đám lại một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên triển khai vây giết hành động. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cái này giống như một đám lại một đám đưa tới cửa con mồi. Lợi hại đế cảnh nhân vật, tự có Diệp Tử đi giải quyết. Mà những cái kia chuẩn đế nhân vật, liền do Lâm Tầm đến giải quyết. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều không có để Lâm Tầm gặp được mấy cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Theo ban đầu Khánh Nguyên chiến đế một đoàn người vẫn lạc, lại đến tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong các lộ quần hùng nhao nhao gặp nạn, tin tức căn bản là giấu riêng không ở. Giống như thủy triều chết, từng lớp chỗ tựu truyền bá ra ngoài, bị những cái kia ngay tại đuổi bắt Lâm Tầm các loại lực lượng thu hoạch tất. Khánh Nguyên chiến đế một đoàn người vẫn lạc, Hỗn Không Kiếm đế một đoàn người cũng bại. Tụy Nha Sơn bên ngoài phát hiện Phong Đô chiến đế một đoàn người thi hài, Thiên Dụ chiến tộc Phong Tốn kiếm đế một đoàn người đã biến mất nhiều ngày, không có tin tức gì truyền ra. Tư Tư thực thực đã gặp nạn, các loại tin tức như bông tuyết bay tán loạn không ngừng truyền đến. Mỗi lần một đầu đều có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cường giả trái tim băng giá, cũng không biết có bao nhiêu đế cảnh nhân vật rung động. Lần này vì săn giết Lâm Tầm, Trung Thổ Đạo Châu bên trong dùng Càn Khôn, Hồng Hoang, Bàn Vũ tam đại đạo đình cầm đầu cổ xưa lão đại thế lực, liên hợp thập đại chiến tộc cùng một đám thái cổ đế tộc thế lực đồng thời xuất động. Có thể nói là thanh thế hùng vĩ, đội hình cường thịnh chi cực. Theo thống kê, vẹn vẹn đế cảnh nhân vật đều xuất động sắp tới 20 vị cách khác tham dự đuổi bắt cường giả. Yếu nhất cũng có được chuẩn đế cảnh tu vi. số lượng khổng lồ. Tựa như bực này đổi hình, đều có thể tại tinh không cổ đảo trên dưới hoành hành vô kỷ. Vốn cho rằng đối thủ chỉ là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế, cho ăn bể bụng cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay, đang đuổi giết hơn 10 ngày qua này, lại liên tiếp tao ngẫu ngăn trở. Liền đế cảnh nhân vật đều cái này đến cái khác hao tổn vẫn là cái này, để người ta làm sao có thể không kinh đế cảnh. Chí cao vô thượng, uy hiếp chư thiên. Từ thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, gần như đều từng lại nghe người qua đế cảnh vẫn lạc sự tình phát sinh. Nhưng tại một trận đầy trời đánh cờ về sau, kia từng cái tựa như cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng đế cảnh nhân vật, lại tựa như sao chổi từng khỏa rơi xuống. Bản này đã để chư thiên lâm vào dung chuyển, sinh ra tác động đến thiên hạ náo động lớn. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, vẹn vẹn chỉ là đang đuổi bắt một cái phương thốn sơn dư nghiệt lúc, lại hồi xét lần nữa trình diễn đế vẫn như mưa huyết tinh sự tình. Nhất làm cho mọi người không thể nào tiếp thu được chính là, giết chết những cái kia đế cảnh, vẹn vẹn chỉ là một cái có được tuyệt đỉnh chuẩn đế tu vi người trẻ tuổi. Những đại thế lực kia lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, lần này muốn săn giết mục tiêu lại trở nên vô cùng khó giải quyết. Mọi người phải cẩn thận, người này bên người nương theo lấy một cái kiếm linh, sát phạt lực kinh thế, đế cảnh tam trọng phía dưới, căn bản không phải này kiếm linh đối thủ. Rất nhanh, có quan hệ kiếm linh Diệp Tử sự tình rốt cuộc bị mọi người biết được, làm cho những cái kia đế cảnh nhân vật đều không cấm hít vào khí lạnh. Một đạo kiếm linh mà thôi, cũng đã có được sát đế chi uy, suy nghĩ một chút đều để lòng người rung động. Cái này nhất định là phương thốn sơn những cái kia dư nghiệt trước khi đi vì thế con lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, mau mời trợ giúp. Theo ta thấy, chỉ có đế cảnh ngũ trọng quan phía trên đại lão mới có thể ngăn chặn kia kiếm linh khí diễm. Thế nhưng là những cái kia công tham tạo hóa đại lão phần lớn đều đã bước lên tiến về tinh không bị ngạn đạo đồ. Chỉ còn lại những cái kia đại lão còn muốn tỏa trấn tại sơn môn bên trong. Đâu có thể nào là đơn giản đều có thể mời được, không mời nổi cũng phải mời náo ra như thế đại động tính. Như lại giết không chết dạng này một cái tiểu tạp toái, cái này tinh không cổ đảo trên dưới còn như thế nào đối đãi chúng ta những cái kia truy sát lâm tầm thế lực lớn mật thiết thương nhị đối sách. Cuối cùng làm ra quyết đoán, hướng phía sau tông môn thỉnh cầu trợ giúp, dùng trấn sát lâm tầm bên người kiếm linh bàn vũ đạo đỉnh. Một tòa u lãnh hắc ám dưới mặt đất trong huyệt động, một tên khô gầy như củi nam tử bỗng dưng mở ra mắt, ánh mắt kia như chói mắt thiên kiếm, đem cái này hắc ám hang động chiếu sáng. Bên cạnh, một tên lão nô cung kính nói, chính là, cứ nghe kia kiếm linh cực đoan hung áp điên cuồng, đế cảnh tam trọng phía dưới đều không là hắn đối thủ, nếu không phải là có hắn cản trở, kia họ Lâm tiểu tạp toái sớm bị chúng ta không đợi nói xong, tự bị kia khô gầy như củi nam tử cắt ngang. Bản tỏa chỉ để ý kia kiếm linh nói. Hắn vươn người đứng dậy, một nháy mắt, giống như một thanh yên lặng thiên cổ thần kiếm từ trong bóng tối triển lộ phong mang, khí tức kinh khủng di tán, áp bách đến người lão nô kia đặt mông ngồi chồm hổm ở địa, sắp ngạt thở. Nói cho bản tỏa kia kiếm linh tung tích. Khô gầy nam tử đi ra ngoài, gió lão nô run giọng trả lời. Cách này một ngày, bàn vũ đạo đình bế quan 39.000 năm, băng phệ kiếm đế từ dưới đất hang động đi ra, muốn cầm kiếm linh cho mình dùng. Khi biết được tin tức này, những cái kia đuổi bắt lâm tầm thế lực đều nhẹ nhàng thở ra, chờ mong không thôi. Băng phệ kiếm đế, một vị đạt đến đế cảnh lục trọng quan kinh khủng tồn tại, một thân kiếm đạo quả nhiên là cường đại vô song, uy thế lừng lấy. Mà khi Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang biết rõ tin tức này lúc, không nhịn được cười nhạo lên tiếng. Băng phệ kiếm đế đích thật là một cái cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, thế nhưng là so với tham dự vào kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong rất nhiều đế cảnh nhân vật mà nói, cũng cường đại không đến đi đâu, thậm chí kém xa tiếp cấp. Đừng nói là Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân, liền là cực ma kiếm đế hạ hành liệt xuất thủ, cũng có thể đơn giản liền đem cái này băng phệ kiếm đế trấn áp. Trách thì trách, trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương Thái Thúc Hoang phát ra thở dài, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không. Theo thông hướng tinh không bị ngạn đạo đồ tái hiện, gần đoạn thời gian đến nay, cái này tinh không cổ đạo trên dưới, không biết có bao nhiêu ẩn núp đã lâu lão già rời đi, cũng không biết có bao nhiêu đế cảnh nhân vật đạp vào tiến về bị ngạn hành trình. Tựu liền Huyền Hoàng đạo đình bên trong, nguyên bản có 9 vị đế tổ lão già tỏa chấn, nhưng hôm nay đã đi được chỉ còn lại có 2 người. Như thế so sánh, những thế lực lớn khác bên trong tất nhiên cũng đều như thế, làm những cái kia khốn tại tổ cảnh nhiều năm tồn tại nhìn thấy phá cảnh hy vọng xuất hiện. Ai còn hội sẽ cam tâm tiếp tục lưu lại tinh không cổ đạo bên trên? Thái Thúc Hoang cũng nghĩ đi tinh không bị ngạn. Có thể hắn không thể, bởi vì hắn là Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo. Thái Thúc Hoang tin tưởng, mặc dù rời đi lão gia hỏa có rất nhiều, nhưng đồng dạng cũng không ít lão gia hỏa lưu lại. Nguyên nhân cũng là tốt suy đoán. Cái này tinh không cổ đạo thiên thay đổi tại về sau tuế nguyệt bên trong, thiên hạ thế lực cùng cách cuộc chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Tựu xem cách nào thế lực lớn có thể bắt lấy cơ hội các ngươi a. Ở đâu là vì báo thù rửa nhục, rõ ràng chính là vì trên người người này tạo hóa cùng cơ duyên thôi. Thái Thúc Hoang lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, dường như chê cười, dường như cảm khái. Phương Thốn Sơn cường đại, sớm đã theo kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, làm cho cả tinh không cổ đạo vì đó chấn động. Mà kia Lâm Tầm, thân phụ Phương Thốn truyền thừa, lại trưởng khống thành đế thành tổ chi tạo hóa, ai có thể đem nó bắt giữ, ai liền có thể thu hoạch được vượt qua tưởng tượng chỗ tốt. Đây mới là trận này săn giết hành động sẽ để cho nhiều như vậy thế lực lớn đồng thời xuất động nguyên nhân chỗ. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết phẫn nộ, ai sẽ tốn hao như vậy đại lực khí, xuất động nhiều như vậy đế cảnh nhân vật? Thái Thúc Hoang đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, mặc dù trong lòng hơi có chút khinh thường cách làm này, thế nhưng cũng không xen vào tâm tư. Xét đến cùng, Huyền Hoàng đạo đình có thể diên tồn đến nay, chỗ bằng vào, một là tự thân nội tình đầy đủ cường đại, thứ hai là từ xưa đến nay nhất quán thừa hành trung lập thái độ. Có thể Thái Thúc Hoang gần nhất lại có chút tâm thần không yên. Hắn có một loại dự cảm, lập tức một cái vô danh đế tôn xuất hiện lúc, toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên chắc chắn bởi vậy nhấc lên một trận vô pháp dự đoán đại biến. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 208 chương 2053 sát cuộc đột kích. Một mảnh hẻm núi trên không, oanh chiến đấu khí tức nối liền càn khôn, vỡ nát tầng mây. Hai thân ảnh giao thoa trong đó, giống như hai tôn thần chi tại tranh phong chém giết. Nhìn kỹ kia rõ ràng là Lâm Tầm cùng Hỗn Không Kiếm Đế, Kiếm Linh Diệp Tử đang quan chiến. Khi thấy bây giờ Lâm Tầm đã có thể cùng trọng thương trong người Hỗn Không Kiếm Đế chém giết đến lực lượng ngang nhau lúc, Kiếm Linh Diệp Tử cũng không nhìn được cảm thấy giật mình. Hơn 10 ngày trước, Lâm Tầm khi thắng khi bại, liên tiếp gặp khó, căn bản không phải Hỗn Không Kiếm Đế đối thủ. Mà tại cách này hơn 10 ngày về sau, hắn đã có thể cùng Hỗn Không Kiếm Đế địa vị ngang nhau. Cách này tiến bộ đơn giản có thể xưng dọa người. Nguyên lai thật là cách đồ biến thái. Kiếm Linh Diệp Tử nói thầm, một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế nhất trọng cảnh người trẻ tuổi, lại có thể cùng một cách sống một nắm lớn tuổi tác chân chính đế cảnh đối kháng. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Dù là Hỗn Không Kiếm Đế bị thương tại người, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong lúc hai thành chiến lực, có thể Lâm Tầm có thể làm đến bước này, vẫn như cũ rất kinh người. Truyền đi, không phải là lệnh làm thiên hạ xôn xao không thể. Dù sao đế cảnh như ránh trời, không thể vượt qua. Tại từ xưa đến nay tuế nguyệt bên trong, cũng căn bản tựu chưa từng xuất hiện qua tuyệt đỉnh chuẩn đế đi vượt cảnh giới đối cứng đế cảnh. Ví dụ có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm ngay tại sáng lập cái này không từng có qua kỳ tích. Đồng thời Kiếm Linh Diệp Tử nhìn ra, Lâm Tầm nắm trong tay chuẩn đế pháp tắc, mặc dù hơi có tì vết, lại gần như tiếp cận với chân chính đế cảnh pháp tắc. Đồng thời đạo hạnh của hắn vượt qua tưởng tượng hùng hậu. Theo tại cách này hơn 10 ngày chiến đấu bên trong ma luyện bản thân, cũng là để cả người hắn sinh ra một loại thoát thai hoán cốt biến hóa hỗn không kiếm đế, giống như một cách đại chùy không ngừng gõ phía dưới, đem lâm tầm khối này có được tuyệt đỉnh chuẩn đế tính chất ngoan thiết đạt được một trận cực điểm rèn luyện cùng thăng hoa. Đương nhiên, kiếm linh diệp tử cũng nhìn ra, loại này ma luyện cũng vẻn vẹn chỉ thích hợp lâm tầm một người. Đổi lại cách khác tuyệt đỉnh chuẩn đế, sợ là đã sớm phế bỏ. Đâu còn nói chuyện gì thuế biến. Oanh chém giết đến cuối cùng, lâm tầm quanh thân tinh khí thần nếu như sôi trào tựa như, làm cho quanh người hắn uy thế lập tức nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hỗn không kiếm đế lại bị lâm tầm chèn ép. Lâm vào hoàn cảnh xấu một màn này, không chỉ kinh đến kiếm linh diệp tử, cũng làm cho hỗn không kiếm đế nhãn châu tử đều trợn tròn. Khó có thể tin, bị một cách chuẩn đế làm bia ngắm luyện tập, đã đầy đủ xấu hổ, mà bây giờ còn bị dạng này một cách chuẩn đế chèn ép. Chuyện này quả thật cũng có thể làm cho bất luận một vị nào đế cảnh điên mất. Trên thực tế, giờ khắc này hỗn không kiếm đế xác thực gần như điên cuồng, đỏ ngầu cả mắt. Đoạn thời gian này, hắn chịu nhục, nằm gai nếm mật, cũng không phải là vì có thể bắt lấy cơ hội đoạt tại bị đánh cho bất tỉnh trước đó đem lâm tầm bắt giữ, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Bị đánh cho bất tỉnh một khắc này còn chưa tới gặp, còn bị lâm tầm cho chèn ép. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn mắt thấy hỗn không kiếm đế liều mạng. Diệp tử không chút do dự xuất thủ. Phịch một tiếng, đã gần như điên cuồng hỗn không kiếm đế lại bị gõ hôn mê. Thân thể thẳng tắp chỗ ngã xuống. Sắc mặt viết đầy bi phấn lâm tầm vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng tin tưởng, nếu là hỗn không kiếm đế liều mạng, dù là liền là bị thương nghiêm trọng đến đâu, chỗ bộc phát ra lực lượng cũng căn bản không phải mình có thể chống cự. Thở ra thật dài ngụm chọc khí, lâm tầm quay người đi vào Hảo Vũ Phương Chu. Trước tiên bắt đầu tiêu hóa vừa rồi chiến đấu bên trong đạt được cảm ngộ. Diệp tử thì mang theo hôn mê hỗn không kiếm đế yên lặng đuổi theo. Lâm tầm rất khắc khổ. Dù là đã có được có thể xưng nghịch thiên chiến lực, thế nhưng không thấy bất luận cái gì một tia tự cao cùng lãnh đảm. Ngược lại tại tu luyện lúc càng thêm dụng tâm. Cái này khiến Diệp tử cũng không khỏi khâm phục. Cổ xưa chi người thành đại sự, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có kiên cường ý chí. Làm hỗn không kiếm đế thức tỉnh lúc, ánh mắt đã là một mảnh ảm đạm cùng trống rỗng. Hắn chợt phát hiện, chính mình cho dù lại chịu nhục, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng lại khó mà theo biến thành bia sống vận mệnh bên trong đào thoát. Nhưng vào lúc này, hỗn không kiếm đế chợt nghe lâm tầm thanh âm, Diệp tử, giúp hắn chữa thương. Hỗn không kiếm đế ngẩn ngơ, cái này tiểu tử, như thế giả mù sa mưa, khẳng định là đang đùa mánh khóe. Hắn cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng làm một chút giả từ bi thủ đoạn liền có thể để bản tỏa đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt? Mơ tưởng. Đã thấy lâm tầm xuất ra một gốc chân quý vô cùng tuyệt thế bảo dược, đưa cho kiếm linh diệp tử, nói, đi cho hắn nuốt. Dù sao cũng là một vị đế cảnh nhân vật, bị thương nghiêm trọng như vậy, những ngày này lại theo giúp ta so tài nhiều lần, đáng giá ta làm như vậy. Hỗn không kiếm đế lại là ngẩn ngơ, trong lòng hơi có chút gì dạng. Tiểu tử này thật chẳng lẽ lương tâm phát hiện không thành? Hắn nhìn ra được, kia một gốc bảo dược hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy, giá trị kinh người. Nếu là có thể nuốt, hắn một thân thương thế nhất định có thể khôi phục 7-8 phần. Còn không đợi hỗn không kiếm đế cao hứng, liền nghe lâm tầm bổ sung một câu, không muốn lập tức giúp hắn khôi phục lại, từ từ sẽ đến. Ăn, để hắn khôi phục lại cường thịnh lúc 3 thành chiến lực liền có thể. Nói, hắn vuốt cằm, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, nói, kể từ đó tự lại có thể tiếp tục cắt gọt đi xuống. Hỗn không kiếm đế đầu đều mộng thoáng cái. Nguyên lai tiểu tử này căn bản không phải lương tâm phát hiện. Sở dĩ muốn vì chính mình chữa thương. Hoàn toàn là vì tiếp tục đem chính mình xem như bia sống, mặt của hắn hắc như đáy nồi. Cái trán gân xanh đều kém chút bạo liệt. Tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a đến. Há mồm. Kiếm Linh Diệp Tử đi tới. Bản tỏa mới sẽ không để các ngươi toại nguyện hỗn không kiếm đế gào thét. Muốn xách cả mí mắt. Có thể sau một khắc. Hắn sau đầu môi chấn động mạnh một cái kịch liệt đau nhức. Mắt tối sầm lại. Lại hôn mê đi qua. Diệp Tử đem kia một gốc bảo dược bóp nát một đoạn. Mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng. Lúc này mới nói ra. Đối phó loại này lão già. Liền phải dùng sức mạnh. Nếu không căn bản cũng không nghe lời. Lâm Tầm. Liền hắn đều cảm giác. Đối xử như thế một vị đế cảnh. Tựa hồ có chút thô bạo làm hỗn không kiếm đế tỉnh lại lần nữa lúc. Sắc mặt đã một mảnh đờ đẫn. Bi thương tại tâm chết. Cách này trong hơn 10 ngày. Hắn cảm giác tựa như làm một trận ác mộng. Tôn Nghiêm cùng Ngông Nghinh bị không ngừng nhục nhã cùng trà đạp. Cho tới bây giờ đã không có chút nào mặt mũi có thể nói. Làm Lâm Tầm lần nữa cùng hắn luận bàn lúc. Hắn không nhúc nhích. Một bộ muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Lão gia hỏa này tâm cảnh sẽ không phải là hỏng mất đi. Nếu không. Như thế nào trở nên như thế thờ ơ xem ra. Cũng nên vì ngươi thay cách luận bàn đối tượng. Diệp Tử như có điều suy nghĩ. Nguyên bản ta còn muốn. Lão gia hỏa này như phối hợp một chút. Đến cuối cùng liền thả hắn một con đường sống. Nhưng bây giờ xem ra thật chỉ thấy tựa như cái xác không hồn hỗn không kiếm đế lập tức giống như lấy lại tinh thần. Ánh mắt nổi lên một tia xí liệt cầu sinh dục. Diệp Tử lạnh nhạt nói. Tin hay không? Không thử một lần làm sao biết tối thiểu còn có một cái hy vọng. Không phải sao hỗn không kiếm đế thần sắc một trận âm tình bất định. Hồi lâu mới hít sâu một hơi. Phảng phất như làm ra một cái cả đời gian nan nhất quyết định. Cắn răng nói. Tốt. Vậy bản tỏa liền tin các ngươi một lần tới đi. Không phải liền là muốn cùng bản tỏa luận bàn sao? Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Tràn ngập ý chí chiến đấu. Lâm Tầm lập tức cười, hướng Diệp Tử bốc lên ngón tay cái. Diệp Tử thì truyền âm nói. Lão già này căn bản là không có biểu hiện được như vậy thấy chết không sờn. Sở dĩ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Vì chính là chờ ta câu nói này. Ngươi chớ để cho hắn lừa bịp. Lâm Tầm truyền âm nói quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào trong mắt ta. Hắn vẫn như cũ chỉ là một khối bia sống. Nói, hắn thả người mà lên. Đúng, bia sống. Diệp Tử cũng hiếm thấy nở nụ cười. Khi triệt để không sợ đế cảnh. Loại này tâm cảnh. Đã có thể đi chứng đạo đế cảnh lúc này Lâm Tầm. Khiếm khuyết. Đơn giản là tu vi bên trên đột phá thôi. Có thể phát huy ra ba thành chiến lực hỗn không kiếm đế. Nhất thời áp bách đến Lâm Tầm lần nữa lâm vào khi thắng khi bại tình cảnh bên trong. Mà cái này chính là Lâm Tầm mong muốn nhìn thấy. Loại này luận bàn cùng ma luyện. Tối thiểu chứng minh. Hắn thực lực bản thân ngay tại phát sinh thật nhanh thối biến đang đổi đường thứ 19 ngày. Trạng vạng tối. Khô gầy như củi toàn thân khí tức lăng lệ chi cực băng phệ kiếm đế tới. Xa xa. Hắn liền thấy đang cùng Lâm Tầm chém giết hỗn không kiếm đế. Một nháy mắt. Hắn đều có một loại nhãn hoa cảm giác. Lúc nào một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể cùng một vị chân chính kiếm đế chống lại cái này không thể tưởng tượng một màn. Để băng phệ kiếm đế không tự kìm hãm được dừng bước. Ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Chính mình mới bế quan 39.000 năm mà thôi. Ngoại giới người trẻ tuổi đã hung tàn đến mức độ này sao? Cùng này đồng thời. Hỗn không kiếm đế cũng phát hiện băng phệ kiếm đế. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có cuồng hỉ. Cứu tinh cuối cùng đến rồi cùng là đế cảnh. Hắn làm sao không rõ ràng băng phệ kiếm đế cường đại băng phệ hắn há mồm liền muốn hô to. Trên trán lại phịch một tiếng. Kia khí tức quen thuộc. quen thuộc lực đạo, quen thuộc choáng váng cảm giác cùng nhau phun lên toàn thân. Sau đó trước mắt hắn tối đen, tựu lâm vào đang hôn mê. Tựu liền loại này hôn mê cảm giác, hắn lại đều đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Kia một đạo kiếm linh băng phệ kiếm đế con ngươi sáng lên, trong nháy mắt khóa chặt tại đánh cho bất tỉnh hỗn không kiếm đế Diệp Tử trên thân. Lãnh khốc như băng hiện ra sắc mặt, không che giấu chút nào chính mình khát vọng. Ầm ầm quanh người hắn khí cơ giống như thủy triều bao phủ ra, che phủ mảnh này thiên địa. Phủ cận sơn hà đều từng tòa âm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn. Thoáng qua, nơi này vạn vật băng diệt, càn khôn dung chuyển. Mà cách này tựa như hủy thế một màn, vẹn vẹn bởi băng phệ kiếm đế trên người tán phát ra uy thế dẫn sắt đế cảnh lục trọng chi uy. Nơi này hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Tới so sánh, mới đế cảnh nhất trọng hỗn không kiếm đế, hoàn toàn tựu không đáng chú ý. Mà giờ khắc này, kiếm linh Diệp Tử cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói, như đặt tại thượng cổ lúc, không cần tốn nhiều sức, ta liền có thể chém giết bực này đối thủ. Nhưng hôm nay bây giờ, đã đi qua gần 10 vạn năm, vốn là nguyên khí đại thương Diệp Tử, có lực lượng từ lâu tại tuế nguyệt bên trong không khô mất. Nhưng Diệp Tử không có giải thích, hắn chỉ nhận quả thực nói, đợi chút nữa ta đến kiềm chế hắn, ngươi trước trốn. Lâm Tầm mắt đen ngưng lại. Diệp Tử, để hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trốn có thể sao? Nơi xa vang lên một đạo tiếng cười to. Chỉ thấy một đám lại một đám rực rỡ thần hồng phá không mà đến, hóa thành từng cái cường giả thân ảnh. Trong đó không thiếu một chút đế cảnh nhân vật, như Thủy Dương Chiến Đế Thiên Kiêu Chiến Kỷ 208 chương 2054 khi biến hóa. Đối những cái kia truy sát Lâm Tầm các đại thế lực mà nói, băng phệ kiếm đế liền là bọn hắn cường viện. Có hắn tại, liền có thể trấn áp kia hung áp điên cuồng vô cùng kiếm linh. Như hắn không tại, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi tìm cái chết. Cho nên, làm băng phệ kiếm đế sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng đi theo xuất hiện, đồng thời hiện lên súng lại chi thế, đem phương này thiên địa phong tỏa. Thiên địa khắc nghiệt, một mảnh kiềm chế. Băng phệ kiếm đế là vì kiếm linh Diệp Tử, mà kia các đại thế lực tu đạo giả thì làm trấn sát Lâm Tầm. Nói xác thực hơn, là vì cướp đoạt Lâm Tầm trên người truyền thừa cùng tạo hóa. Bất quá, đối Lâm Tầm mà nói, trước mắt một màn này vẫn như cũ không cách nào làm cho thần sắc hắn cải biến một tia. Vẫn như cũ như vậy trầm tính cùng tự nhiên. Theo trận này truy sát lúc bắt đầu, Lâm Tầm tựu không từng có qua e ngại. Hoặc là nói, hắn có đầy đủ lực lượng không sợ đây hết thảy. Sở dĩ dọc theo con đường này hắn hoặc là tính tu, hoặc là tìm hỗn không kiếm đế luận bàn quyết đấu, chưa từng có bất kỳ kinh hoàng hoặc là lo lắng. Dù là liền là lúc này bị vây nhốt cũng giống như thế. Chỉ là rất hiển nhiên, những địch nhân kia đều là coi là hắn đã ở kiếp nạn trốn. Mà kiếm linh Diệp Tử thần sắc cũng tại lúc này chưa từng có chỗ nghiêm túc, chưa từng có ngưng trọng. Hắn nói khẽ, như chịu chết một trận chiến, ta có thể vì ngươi khai một con đường sống. Nhưng từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể chính mình một người đi về phía trước. Thanh âm bên trong có kiên quyết, cũng có được một tia như có như không không bỏ. Tựa hồ, hắn cũng thành thói quen cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành động thời gian. Lâm Tầm tiếng lòng không hiểu bị xúc động thoáng cái, nói: Diệp Tử, nghe ta, đám hàng này còn không đáng được ngươi liều mạng. Diệp Tử khẽ giật mình. Đúng lúc này, băng phệ kiếm đế mở miệng, cùng bản tỏa đi, ngày khác tất để ngươi danh tử vang vọng hoàn vũ. Ánh mắt của hắn sáng rực, một mực nhìn chằm chằm Diệp Tử, giống như gặp ngưỡng mộ trong lòng đã lâu hiếm thấy chân bảo. Có thể chạm sát đế cảnh tam trọng trở xuống cường giả kiếm linh quá là hiếm thấy, thậm chí có thể xưng được là gần như không tồn tại. Hắn dám khẳng định, nếu có kiếm tổ nhất lưu lão già tại, khẳng định cũng sẽ cũng giống như mình, sinh ra không thể ức chế dục vọng chiếm đoạt. Còn như Lâm Tầm, hoàn toàn tựu bị hắn không để ý đến. Một cái phương thốn sơn dư nghiệt, một cái mới chuẩn đế cảnh người trẻ tuổi mà thôi, Tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, nếu không phải có người phù hộ, sợ là đã sớm chết vô số lần. Đồng dạng, tại trận này trong đuổi giết, nếu không phải có kia kiếm linh che chở, người này đồng dạng không có khả năng sống đến bây giờ. Bạch trả lời băng phệ kiếm đế, là Diệp Tử một kiếm, kiếm khí như đại nhật hoàng không, huy hoàng hừng hực, đè ép thiên vũ, kinh khủng vô biên. Không biết bao nhiêu cường giả trong lòng run rẩy, bị một kiếm này uy thế kinh đến, một chút đế cảnh đều hô hấp cứng lại, sắc mặt đột biến. Quả nhiên, cái này kiếm linh hung ác điên cuồng đến đáng sợ, có thể rơi vào băng phệ kiếm đế trong mắt. Một kiếm này phong thái, cũng là để trong lòng của hắn càng thêm kiên định đem Diệp Tử trấn áp tâm tư. Thật bất khả tư nghị, một đạo kiếm linh lại có như thế khoáng thế chi kiếm ý, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Oanh trong lòng mặc dù nghĩ đến, băng phệ kiếm đế động tác cũng không chậm. Bàn tay một chảo, một mảnh kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một phương băng hàn thấu xương kiếm trận, gào thét mà ra. Kiếm khí tùm, chảy xuôi thuộc về đế cảnh chí cao pháp tắc lực lượng, tản ra kiếm ý, lệnh làm thiên địa kiếp bao trùm lên một tầng băng xương. Ông Diệp Tử chém ra một kiếm kia, giống như con cá bị đông cứng tại tầng băng, đình trệ tại hư không, sau đó đứt đoạn thành từng tấc. Mà kia một tòa lạnh lẽo thấu xương kiếm trận thì hướng Diệp Tử bao phủ tới, giống như trên trời rơi xuống lồng giam, đem Diệp Tử bốn phương tám hướng lui lộ phong chết. Diệp Tử thân ảnh lấp lóe, hóa thành từng tia từng sợi hư ảo kiếm khí, dễ như trở bàn tay liền từ kiếm này trong trận liền xông ra ngoài. Diệu băng phệ kiếm đế nhìn không được tán thưởng, tuyệt không thể tả. A Diệt Thủy Dương chiến đế các thế lực lớn tu đạo giả tại thời khắc này cũng triển khai vây công, mục tiêu trực chỉ Lâm Tầm một người. Diệp Tử con ngươi trung phong mũi nhọn lóe lên, vừa muốn cứu giúp tự bị bạo sát mà đến băng phệ kiếm đế ngăn cản. Đối thủ của ngươi là bản tỏa. Băng phệ kiếm đế thần sắc tràn đầy nóng bỏng, ánh mắt tựa như muốn đem kiếm linh Diệp Tử ăn sống nuốt tươi. Cúc Diệp Tử di tán ra kinh khủng thao thiên hung cuồng kiếm ý, liền muốn liều mạng. Lâm Tầm chiến lực mặc dù nhịp thiên, mà dù sao chỉ là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế, đâu có thể nào ngăn trở một đám thế lực lớn cường giả sát phạt. Giờ khắc này Diệp Tử thật cấp nhãn. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, Lâm Tầm là một cái duy nhất để hắn cảm thấy người rất quen thuộc. Mặc dù hắn ký ức sớm đã thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng hắn cảm giác còn tại giờ khắc này, Diệp Tử làm ra một cách vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Hắn dứt khoát bỏ đi ngăn cản băng phệ kiếm đế sát phạt cơ hội, không chút do dự quay người, xông về Lâm Tầm. Như vậy quyết tuyệt, băng phệ kiếm đế con ngươi cũng không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Kiếm linh đối chủ nhân có tuyệt đối trung tâm, đây cũng chính là mỗi một vị kiếm đế đều coi trọng nhất một điểm. Có thể băng phệ kiếm đế rất rõ ràng, Diệp Tử chủ nhân căn bản không thể nào là Lâm Tầm dạng này tuyệt đỉnh chuẩn đế. Nhưng tại lúc này, Diệp Tử lại làm như vậy, làm Lâm Tầm nhìn thấy một màn này lúc, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Trong lòng phiên giang đào hải, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai tại Diệp Tử trong lòng, chính mình lại sẽ như thế trọng yếu. Trọng yếu đến hắn liền mệnh cũng không để ý. Oanh thiên địa hỗn loạn, bất luận kẻ nào đều nhìn ra, dù là Diệp Tử khả năng giúp đỡ Lâm Tầm giải vây, nhưng đồng dạng thế tất sẽ bị băng phệ kiếm đế sát phạt trọng thương. Cái này như một cái vô pháp hóa giải bế tắc. Hoặc là nói, Diệp Tử là thật không muốn mệnh. Bất quá, ngay tại cái này nguy hiểm vô cùng trước mắt, một đạo than nhẹ vang lên, hắn lại cũng không phải là ngươi chủ nhân. Vì sao muốn lấy mệnh tương hổ, thanh âm vang lên lúc, một đạo tựa như mộng ảo quang ảnh hiển hiện, hóa thành một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh. Nàng khoát tay, mới cao ba cấp kiếm linh Diệp Tử tựu rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đồng dạng tại nàng cái này khoát tay chi gian, băng phệ kiếm đế như gặp phải đại sơn nện như điên, thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, đem hư không đều đâm đến sụp đổ. Làm thân ảnh đứng vững lúc, Hắn đã là nhìn không được bỗng nhiên ho ra một ngụm máu kia các đại thế lực thẳng hướng Lâm Tầm cường giả. Vô luận là đế cảnh tồn tại, vẫn là cái khác chuẩn đế nhân vật, đều là tại thời khắc này liếu lo dừng bước. Thần sắc đột biến, một kích lay lui băng phệ kiếm đế. Cái này lại là ai chỉ thấy giữa sân. Kia hư ảo thân ảnh yểu điệu uyển chuyển. Bên ngoài thân đan sen tựa như trật tự thần liên pháp tắc. Quang vũ bay là tả, như khói như sương, làm nổi bật cho nàng thần bí siêu nhiên. Thân ảnh này tự nhiên là Hy. Nàng sau khi xuất hiện, xem quần hùng như không, chỉ đem con ngươi nhìn xem trên lòng bàn tay Diệp Tử, ngữ khí mang theo một tia thương cảm. Nguyên lai giống như ta, là cái người đáng thương. Diệp Tử nghi ngờ nhìn nàng một cái. Lâm Tầm tại một bên giải thích nói, đây là Hy tiền bối, ta vừa rồi đã nói, để ngươi không muốn liều mạng, không đáng giá, ngươi làm sao lại không nghe. Thanh âm mang theo một tia trách cứ. Không đợi Diệp Tử mở miệng, Hy đã quay đầu lườm Lâm Tầm một chút, nói, ngươi còn biết cần ta hỗ trợ. Thanh âm bên trong thì mang theo một tia u oán hương vị. Lâm Tầm sắc mặt hơi cương, trong lòng có chút ngượng ngùng. Tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, Hy vốn là muốn xuất thủ. Ai có thể nghĩ Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ lần lượt mà đến, làm cho sớm đã giữ lực mà chờ, chuẩn bị ra sân. Hy lại một lần biến thành quần chúng nhân vật. Hy lúc này trong giọng nói chỗ toát ra một tia bất mãn. Sợ sẽ là bởi vì gần nhất chút ít năm bên trong, hắn đã cực ít chủ động đi hướng Hy xin giúp đỡ. Cái này có lẽ ngược lại làm cho Hy lại có một loại không thích ứng. Phảng phất như chim ưng con dương cánh về sau, tự không cần diều hâu giống như trước đó như vậy thủ hộ đồng dạng. Loại này vi diệu tâm cảnh biến hóa, rất khó dùng tinh chuẩn ngôn từ đến miêu tả. Băng phệ kiếm đế thần sắc âm trầm, hai đầu lông mày lộ ra ngưng trọng. Đến từ cái khác các thế lực cường giả cũng đều kinh nghi bất định, trong lòng phát lạnh. Khi xuất hiện, làm bọn hắn đều là dự cảm đến không ổn. Cho nên dù là thấy được nàng không coi ai ra gì cùng Lâm Tầm trò chuyện, cũng không một người dám tự tiện hành động. Thậm chí đã có không giết người bắt đầu sinh thoái ý. Diệp Tử khi một lần nữa đem con ngươi nhìn về phía lòng bàn tay kiếm linh, kia thanh lãnh như băng thanh âm đều hiếm thấy trở nên ôn nhu rất nhiều. Ừ, Diệp Tử mang theo một tia nghi hoặc. Hắn có thể nhạy cảm giác được trước mắt cái này thần bí để cho người ta nhìn không thấu nữ tử, tựa như đối với mình có một loại đặc thù che chở. Ta giúp ngươi giết lão gia hỏa kia như thế nào? Khi thanh âm càng thêm ôn nhu, chỉ là nàng nói ra lại tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Băng phệ kiếm đế hừ lạnh, nhưng trong lòng rất gấp gáp, cũng bắt đầu tính toán, nếu là toàn lực xuất thủ, đến tột cùng có bao nhiêu phần thắng. Diệp Tử nghĩ nghĩ, chỉ vào Lâm Tầm nói, không phải giúp ta, là giúp hắn. Còn có, ta nhưng từ không thích người khác hỗ trợ. Lâm Tầm trong lòng lập tức một trận ấm áp, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn cuối cùng hết thảy thủ đoạn đi giúp Diệp Tử chữa thương. Đã thấy Hy cười lạnh, gia hỏa này có thể cậy mạnh vô cùng, không cần hỗ trợ đâu. Thề với trời, Lâm Tầm đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hy nói móc chính mình. Trong lúc nhất thời lại là kinh ngạc lại là ngoài ý muốn, cuối cùng hóa thành một loại cười khổ. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được Hy tựa hồ thật thay đổi. Trước kia nàng giống như thiên thượng tiên tử, thanh lãnh mà cao ngạo, gần như không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Có thể trong những năm gần đây, nàng tựa như rốt cuộc lây dính khói lửa nhân gian, hiển lộ ra một chút tính khí cùng cảm xúc bên trên biến hóa vi diệu. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là Lâm Tầm giờ phút này cũng chỉ có thể cười khổ. Khi là tại oán trách những năm này gặp được hung hiểm khó lường sự tình, chính mình lại không còn hướng nàng mở miệng xin giúp đỡ. Đây rõ ràng liền là một loại khác loại quan tâm. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn không hướng ngươi mở miệng, chỉ là muốn chứng minh chính mình đã đầy đủ cường đại, Mà ngươi bây giờ đứng ra, đã đợi thế là đang giúp hắn. Diệp Tử nghĩ nghĩ, nói, ta mặc dù không hiểu các ngươi quan hệ trong đó, có thể ta biết, chỉ có tình cảm ràng buộc người, mới có thể làm như thế. Lâm Tầm kinh ngạc, khi cũng là khẽ giật mình. Cả hai liếc nhìn nhau, toàn thân đều một trận không tự tại. Thân là kiếm linh, ngươi chỗ nào biết cái gì tình cảm sự tình. Khi bấm tay gõ một cái Diệp Tử cái đầu nhỏ, được rồi, không đợi để cho địch nhân chờ quá lâu, ta đi giết địch. Nói, nàng đã xem ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa băng phệ kiếm đế. Cái này một cái chớp mắt, nàng phảng phất như một lần nữa biến thành dĩ vãng cái kia thanh lãnh như băng, tư ảo mà mờ mịt tiên tử. Cũng là cái này một cái chớp mắt, băng phệ kiếm đế toàn thân run rẩy. Vốn trong lòng còn có một chút lực lượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn thiên kiêu chiến kỷ 208 chương 2055 nam nhân ác mộng, trốn trốn càng xa càng tốt. Tại băng phệ kiếm đế trong mắt, thời khắc này hy giống như chấp trưởng sinh tử vô thượng chúa tể. Để trong lòng hắn ngăn không được chỗ rung động túc cùng sợ hãi. Bạch cơ hồ là ra tại một loại bản năng cầu sinh. Băng phệ kiếm đế không chút do dự chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Khi không có truy, nàng chỉ nhô ra một cái thon dài trắng nón ngọc thủ, tại trong hư không nhẹ nhàng bóp. Tại chỗ rất xa trong hư không, đang tiến hành Nazi băng phệ kiếm đế giống như một cái côn trùng bị bóp ra. Thần sắc hắn hãi nhiên, liều mạng giãy giụa, nhưng cũng là phí công. Âm cuối cùng, theo khi bàn tay phát lực, băng phệ kiếm đế thân thể từng tấc sản nước nổ tung. Tựa như côn trùng bị bóp nát thân thể, tiên huyết phiêu tán rơi rụng như thác nước. Thiên địa tinh hồng. Băng phệ kiếm đế, một vị bế quan 39.000 năm đế cảnh lục trọng tồn tại, tránh thoát kia một trận đầy trời đánh cờ, lại không tránh thoát số mệnh phải chết đi sở hữu. Mắt thấy một màn này, cường giả đều hít sâu một hơi, tay chân phát lạnh. Khi quá mạnh, đưa tay chi gian, liền phân chia sinh tử giữa sân, kiềm chế tính mịch. Vậy đến từ các đại thế lực cường giả, liền như là bị dọa phát sợ. Cho dù là đế cảnh nhân vật, cũng ngốc như tượng bùn. Lần này bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, làm phát giác được Lâm Tầm bên người Diệp Tử cực đoan khó giải quyết lúc, bọn hắn không chút do dự tự lựa chọn cầu viện. Cho đến băng phệ kiếm đế đến đây, bọn hắn mới quân tâm đại định. Tự nhận trận này thanh thế thật lớn truy sát hành động, liền đem nghênh đón kết thúc. Có ai nghĩ được, nghênh đón bọn hắn thì là một trận ác nạn loại trừ kiếm linh Diệp Tử. Lâm Tầm bên người còn ẩn núp lấy một vị càng kinh khủng, càng làm cho người ta tuyệt vọng vô thượng tồn tại. Chúng ta biết sai, mong rằng đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Một cái đế cảnh nhân vật run rẩy mở miệng, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Loại này chủ động nhận thua tư thái xuất hiện tại một vị đế cảnh nhân vật trên thân, không thể nghi ngờ lộ ra rất mất mặt. Nhưng lúc này, ai còn quan tâm được những này, đưa tay liền có thể diệt sát một cái đế cảnh lục trọng. Muốn giết chết bọn hắn những người này, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta thật vất vả mới có cơ sẽ ra ngoài đi một lần, các ngươi sao có thể nhận thua. Khi ánh mắt thanh lãnh, lời nói bên trong ý vị để cho người ta run rẩy, đều là dự cảm đến không ổn. Một chút đế cảnh nhân vật càng là trực tiếp tự lựa chọn bỏ chạy. Đi mau trốn trong lúc nhất thời, giữa sân hỗn loạn. Đến từ các đại thế lực cường giả như kinh cung chi điểu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Diệp Tử vừa muốn xuất thủ tựu bị Lâm Tầm ngăn cản, để nàng hả giận, nếu không tựu nhìn gần chết. Nhìn gần chết xa xa khi bỗng nhiên đem ánh mắt xem ra. Nếu như lưới dao tựa như, để Lâm Tầm lưng phát lạnh, không chịu được lại lộ ra cười khổ. Chẳng lẽ hắn đã nói sai sao, ta đích xác phải hào hào xả giận. Khi phối hợp nói, bỗng dưng tay áo vung lên, từng đạo giống như thần hồng trật tự pháp tắc gào thét mà ra. Xa xa nhìn một cái, tựu như đến từ thượng thương thẩm phán chi mâu, hóa thành che khuất bầu trời chi thế, xuyên qua hư không, lướt về phía thập phương. ầm tại chỗ rất xa trong sơn giã. Một tên đế cảnh nhân vật bị đâm xuyên. Thân thể qua trong giây lát hóa thành cho tàn yên diệt. Quanh một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bị chặn ngang chặt đứt. Né tránh trong núi một vị đế cảnh nhân vật. Cũng theo đó bị chém ngang. Thân thể chia năm xẻ bảy một đám chuẩn đế ngay tại trốn tránh. Lại cùng nhau cảm thấy mắt tối sầm lại. Tự bị một đạo trật tự tựa như pháp tắc lực lượng bao phủ. Hình thần câu diệt. Khác một bên cái này một loạt giết chóc, gần như một nháy mắt phát sinh, nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng. Vô luận địch nhân là ai? Vô luận tu vi cao thấp? Cũng vô luận chạy trốn tới chỗ nào? Gần như đều trong cùng một lúc bị trí mạng sát phạt nói ngắn gọn. Làm khi một kích này rơi xuống. Thiên địa ở giữa. Vậy đến từ các đại thế lực cường giả. Đều bị tàn sát tại chỗ đậm đặc dòng máu đỏ tươi. Nhuộm đỏ mảnh này sớm đã hoàn toàn thay đổi sơn hà. Tựu tựa như một phương huyết sắc luyện ngục xuất hiện ở trong nhân thế. Lâm Tầm xứng sờ tại kia, nội tâm bốc hơi lấy chấn động nếu như phiên giang đảo hải. Một kích. Chấn sát hết thảy địch loại kia một màn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Để cho người ta cũng không dám tin tưởng. Lúc nào liền đế cảnh nhân vật đều như vậy yếu đuối. Diệp Tử giật mình, nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hy, nói, ngươi nhưng so với ta lợi hại nhiều lắm. Hy đưa tay đem Diệp Tử xách tại lòng bàn tay. Dùng đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn. Ôn nhu nói, đợi thương thế của ngươi khôi phục lại. Cũng có thể như vậy cường đại. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cảm giác như thế nào? Lâm Tầm vô ý thức nói, mạnh. Không thể tưởng tượng nổi cường. So với ngươi những sư huyên kia sư tỷ như thế nào? Một câu. Để Lâm Tầm bỗng nhiên theo trong rung động tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Hy. Cái sau thân ảnh yểu điệu. Quang vũ lưu truyền. Nếu như không linh thanh lãnh tiên tử. Có thể mặc cho cố gắng như thế nào. Cũng thấy không rõ dung nhan của nàng. Tự nhiên cũng liền không nhìn thấy nàng thời khắc này thần sắc. Mỗi người một vẻ. Lâm Tầm cho ra một cái hàm hồ đáp án. Khi ồ một tiếng. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ta đến sung làm bia sống. Cùng ngươi luận bàn. Dạng này ngươi liền có thể rõ ràng hơn. Ta và ngươi những sư huyên kia sư tỷ ai mạnh hơn. Đây không phải hỏi thăm. Mà là một loại quyết định thanh âm mặc dù bình thản. Nhưng không để hoài nghi. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Vội vàng nói, tiền bối, có kia hỗn không kiếm đế lão gia hỏa kia theo giúp ta luận bàn đã đủ rồi. Khi nhíu mày, ngươi cho là ta không bằng kia hỗn không kiếm đế? Lâm Tầm lắc đầu, nào dám. Chỉ là khi ngắt lời nói, chỉ là lo lắng ta sẽ bị kia cấm kỵ trật tự lực lượng để mắt tới yên tâm. Kia cái gọi là vô danh đế tôn đã bị đánh bại. Lâm Tầm nghẹn lời. Hắn càng thêm cảm giác khi như thế chủ động nhiệt tâm rất có vấn đề. Hắn làm lấy sau cùng giấy rua, nói thế nhưng là nghe nói kế tiếp vô danh đế tôn đã nhanh muốn tới. Khi không để ý nói, vậy liền liền chờ hắn đến tốt. Ta Lâm Tầm còn muốn nói gì nữa? Tự bị khi cắt ngang. Cứ như vậy quyết định. Ngươi đi trước thu thập chiến lợi phẩm. Ta cùng Diệp Tử có lời nói. Lâm Tầm cười khổ, khi biến hóa, để hắn đều có chút khó có thể thích ứng cảm giác. Lắc đầu, hắn hướng nơi xa đi đến. Lần này, Càn Khôn, Hồng Hoang, Bàn Vũ các thế lực lớn sai phái ra lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đội hình cường thịnh, vẹn vẹn đế cảnh nhân vật tựu có gần 20 vị. Mà tại trận này truy sát tiến hành đến hiện tại, Lâm Tầm đã lần lượt thu hoạch cực kỳ phong phú chiến lợi phẩm. Hữu hình dáng vẻ sắc đế bào. Cũng có đủ loại thần tài. Đan dược. Kỳ chân. Linh vật làm đem bên trong chiến trường này chiến lợi phẩm từng cái kiểm kê. Lâm Tầm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thu hoạch quá lớn những cái kia bảo vật trồng chất. Đều có thể dựng thành một tòa núi nhỏ. Đồng thời không có giống nhau là món hàng tầm thường. Suy nghĩ một chút cũng thế. Những địch nhân kia bên trong yếu nhất đều có chuẩn đế cảnh tu vi. Cường đại càng không ít đế cảnh tồn tại. hắn trên người bảo vật đâu có thể nào là tầm thường, nhưng so sánh cái này lần nữa ấm chứng từ xưa đến nay điên bổ bất phá chí lý người không tiền của phi nghĩa không rào băng phệ kiếm đế, Thủy Dương kiếm đế các thế lực lớn cường giả bị chu tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, tựa như một trận máu tanh phong bạo, làm cả Hồng Mông đại thế giới oanh động. Một cái phương thốn sơn dư nhiệt như thế nào có được như thế nhịp thiên sát phạt lực, có lòng người rung động. Lần này những cái kia cao cao tại thượng thế lực lớn có thể bại cái ngã nhào, thật sự cho rằng người phương thốn sơn đệ tử dễ khi dễ, có người cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ thế đạo sớm đã không giống với lúc trước, toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên thế lực đều sẽ tiến hành một lần nữa tẩy bài. Những đại thế lực kia như lại đem chính mình thấy rất cao, sẽ chỉ rơi thảm hại hơn à, có người dám. Thế đạo thật thay đổi. Dĩ vãng càn khôn, hồng hoang, bàn vũ các loại chờ đạo đình thế lực, giống như chí cao vô thượng tồn tại, không người dám khiêu khích, cũng không có người dám đi chửi bới. Tựu liền bọn hắn trong môn tùy ý một cái truyền nhân đi ra ngoài đều sẽ bị như trúc tinh phủng nguyệt tôn trọng. Nhưng hôm nay, theo kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc, theo vô danh đế tôn bị đánh bại, những đại thế lực kia căn cơ sớm đã đụng phải trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, bấp bênh, dĩ vãng có uy thế sớm đã là rớt xuống ngàn trượng, xuống đến đáy cốc. Tại bực này thời điểm, lại truyền ra băng phệ kiếm đế các loại chờ một đám các đại thế lực cường giả bị diệt sát tin dữ, đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lệnh làm những đại thế lực kia thanh thế càng thêm suy sụp tại cái này tinh không cổ đạo bên trên. Lâm Tầm người này thật tựu không ai có thể ngăn cản sao? Có lẽ chỉ có đế tổ cảnh tồn tại xuất động mới có thể chèn ép người này khí diễm a. Cũng có thật nhiều cường giả nỗi lòng phức tạp, cảm khái không thôi. Khi biết được những tin tức này lúc, Huyền Hoàng đạo đình thái thúc hoang cũng không kỳ quái. Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân đã dám lựa chọn đem Lâm Tầm một người lưu lại, đâu có thể nào không có vì hắn chuẩn bị bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ tiếc thái thúc hoang cũng đoán sai. Dựa theo đấu chiến đế bọn hắn ý nghĩ, cho Lâm Tầm bảo mệnh thủ đoạn sẽ chỉ hại lớn hơn lợi, bất lợi cho hắn về sau tu hành. Cho nên liền không có cấp Lâm Tầm bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá có kiếm linh diệp tử cùng hy tồn tại, Lâm Tầm cũng căn bản không cần những thứ này. 10 ngày sau, thiên địa trầm tĩnh, hồ phong ấm áp dễ chịu. Một tòa dương liễu y xanh biếc hồ nước trước, phịch một tiếng, một thân ảnh như rơi xuống vấn thạch, hung hăng nện vào trong hồ, tói lên thiên trọng thủy sóng. Làm kia một thân ảnh vừa khó khăn theo trong hồ thò đầu ra, một đạo trưởng lực đã cách không đập mà tới, đem hắn cả người lại một lần đánh chìm xuống dưới. Hắn không có sao chứ? Ven hồ, kiếm linh diệp tử ngồi chồm hổm ở một mảnh xanh bích lá sen bên trên, một mặt lo lắng. Yên tâm, ta có phương thốn, phương này thiên địa đã bị của ta lực lượng bao trùm, liền nơi này một bông hoa một cọng cỏ, một hạt cát nhất thạch cũng sẽ không đụng phải phá hư. Bên cạnh, khi thản nhiên ngồi tại một gốc cây liễu trạc cây bên trên, thân ảnh yểu điệu không linh, trong sáng quang vũ lưu truyền, làm nổi bật cho nàng tựa như ảo mộng. Diệp tử nhìn không được nói, ta nói là hắn không phải nói những cái kia hoa hoa thảo thảo. Khi thuận miệng nói, hắn a, da dày thịt béo, luôn luôn không sợ chết, khẳng định cũng không có chuyện gì. Dù sao lần này ta thế nhưng là sung làm bia sống cùng hắn luận bàn. Âm lúc nói chuyện, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thật vất vả mới từ trong hồ nước giãy giụa đứng dậy Lâm Tầm, lại một lần bị áp bách đều rơi xuống trong nước. Ướp súng cùng chó rơi xuống nước cũng bất quá như thế, Diệp tử đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Cách này 10 ngày đến, trên đường đi khi gần như cách mỗi mấy canh giờ, liền sẽ chủ động tìm Lâm Tầm luận bàn. Mỗi một lần Lâm Tầm đều sẽ bị giày vò đến dục tiên dục tử, cầu xin tha thứ đều không được. Dù là Diệp tử chỉ là một cái kiếm linh, chỉ là một cái quần chúng, Có thể mắt thấy những ngày này Lâm Tầm đang luận bàn bên trong chỗ tao ngộ đả kích, cũng là một trận run như cầy sấy. Nữ nhân một khi đầy đủ cường đại, quả nhiên là nam nhân áp mộng. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 208 chương 2056 gặp lại tử y nữ tử. Làm trận này luận bàn kết thúc về sau, Lâm Tầm đã là hấp hối, giống như một đầu hàm ngư tựa như nằm tại hồ nước trên đồng cỏ, ánh mắt trống rỗng. Hắn là tuyệt đỉnh chuẩn đế, căn cơ hùng hậu đến vượt qua mức tưởng tượng, nắm giữ chuẩn đế pháp tắc, cũng cơ hồ so chân chính đế cảnh không có nhiều khác nhau. Có thể những ngày này tại cùng khi luận bàn bên trong, hắn mỗi một lần đều bị hành hạ giống một đầu hàm ngư. Cuối cùng hết thảy thủ đoạn đi chống cự cũng là phí công. Cái gì gọi là tuyệt vọng, Lâm Tầm cuối cùng cảm nhận được. Cho đến nửa ngày, Lâm Tầm mới từ loại kia tựa như thoát hư bất lực cùng chết lặng cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Diệp Tử sớm đã cực nhanh vọt tới, đem một cái chân quý bảo dược một đoạn bẻ gãy sau nhét vào Lâm Tầm trong miệng. Không có cách, Lâm Tầm thể lực sớm đã gần như một loại cực điểm khô cạn tình trạng. Liền đưa tay chỉ khí lực cũng không có. Tiền bối, loại này luận bàn không sai biệt lắm nên kết thúc a. Lại qua nửa ngày, cảm thụ được quanh thân hiện ra hoàn toàn mới lực lượng, Lâm Tầm lúc này mới khó khăn quay đầu, nhìn về phía ngồi tại cây liễu trạc cây bên trên Hy. A, sốt ruột cái gì, chờ lúc nào mới vô danh đế tôn tới, lúc nào tự kết thúc luận bàn. Hy thanh âm lạnh nhạt, Lâm Tầm trước mắt một trận biến thành màu đen. Như kia mới vô danh đế tôn một mực không đến, về sau chính mình chẳng phải là liền muốn một mực bị như thế trà đạp, tra tấn, tàn phá xuống dưới. Lâm Tầm, ngươi tu vi đột phá. Diệp Tử bỗng nhiên lên tiếng, mang theo một tia sợ hãi thán phục. Lâm Tầm khẽ giật mình, chính mình trải nghiệm trên dưới quanh người ngay tại phát sinh kỳ diệu biến hóa, cũng không nhìn được ngơ ngẩn. Cứ như vậy đột phá, hắn ánh mắt lại là trở nên hoảng hốt. Lần trước phá cảnh đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế trước, hắn tại rách nát chi môn trước trải qua một trận khoáng thế khó gặp huyết tinh sát phạt. Cuối cùng liều mạng trọng thương ngã gục, thân thể cực điểm phóng thích. Cuối cùng tiến vào rách nát chi môn bên trong. Một lần kia phá cảnh là tại trong hôn mê phát sinh. Mà bây giờ, về khoảng cách lần phá cảnh mới đi qua hơn một tháng thời gian mà thôi. Có thể hắn tu vi lại lần nữa thối biến, thuận thế bước vào tuyệt đỉnh chuẩn đế bên trong trọng thiên vực này tấn mãnh vô song tấn cấp tốc độ. Đơn giản có thể nói là kinh thế hãi tục. Để Lâm Tầm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. 10 ngày trước, ngươi tổng cộng cùng hỗn không kiếm đế luận bàn 19 lần. Trước 15 lần đều là dùng tan tác chấm dứt. 15 lần về sau, bắt đầu lật về cuộc diện, có được áp chế hỗn không kiếm đế lực lượng. Bên cạnh Diệp Tử nói thật nhanh, nhưng theo hỗn không kiếm đế thi triển thứ 3 thành chiến lực về sau, ngươi lại lần nữa lâm vào bị đánh áp tan tác tình cảnh bên trong. Loại này luận bàn, mặc dù khi bại khi thắng, lại làm ngươi trong chiến đấu đạt được cực điểm ma luyện. Tự thân đạo hạnh cùng chiến lực đều là đạt được trước nay chưa từng có củng cố cùng thuế biến. Mà tại cách này trong 10 ngày, khi cùng ngươi luận bàn 10 lần, mỗi một lần đều là áp bách được ngươi dùng hết sở hữu, ép khô sở hữu khí lực, lúc này mới dừng tay. Cách này đúng như lần lượt niết bàn, để ngươi lực lượng tại có hay không chi gian sinh ra khổ tận cam lai thuế biến. Nói đến đây, Diệp Tử khâm phục nói, khó được chính là khi mỗi một lần xuất thủ, lực đạo vừa đúng, hơi cường một phần liền sẽ tổn thương đạo cơ của ngươi, hơi yếu một phần thì không cách nào đưa ngươi cực điểm tiềm năng phóng xuất ra. Như vậy thủ đoạn có thể nói là diệu đến đỉnh phong. Lâm Tầm kinh ngạc, ngươi kiểu nói này, khó được ta còn được mang ơn. Diệp Tử chân thành nói, mới chừng một tháng thời gian liền để ngươi tu vi sinh ra đột phá, đổi lại cái khác tu đạo giả khẳng định sớm cao hứng dập đầu dập đầu. Lâm Tầm cảm thụ được quanh thân không ngừng sinh ra thối biến, trong lòng là lạ, bị hành hạ nhiều ngày như vậy, nguyên lai cũng là vì chính mình tốt, thật không phải giả tá luận bàn chi danh. đi chút giận chi thực Diệp Tử nói ra. Đương nhiên, đoạn thời gian này đến nay, ngươi tổng cộng tiêu hao 76 loại có thể xưng khoáng thế bảo dược. Mỗi một loại đều là có thể nói là giá trị liên thành. Tầm thường đi cảnh nhân vật đều vô phúc tiêu thụ. Cũng may mắn nhà ngươi ngọn nguồn giàu có. Bằng không mà nói, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá cũng rất khó khăn. Bây giờ Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có thể nói là tài đại khí thô. Vẹn vẹn đoạn thời gian này đến vơ vét đến chiến lợi phẩm, tự có thể xưng hải lượng, nhiều vô số kể. Mà phải biết, tại cổ tiên cấm khu lúc, hắn đồng dạng thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm. Không thiếu một chút liền đế cảnh nhân vật đều phải thèm nhỏ nước dãi côi bảo, cho nên dù là biết được chính mình đã hao phí nhiều như vậy khoáng thế bảo dược, cũng không cảm thấy thịt đau. Hắn giờ phút này đã triệt để khôi phục lại, khoanh chân ngồi tính tọa, tiến hành tính tu. Dùng cách này củng cố tự thân sau khi đột phá có hoàn toàn mới lực lượng. Do dự một chút, Diệp Tử vẫn là nói ra, sở dĩ ta đề nghị luận bàn vẫn là đều tiến hành tiếp. Lâm Tầm khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái. Trước đó 10 ngày, đơn giản giống như từng tràng ác mộng. Không chỉ là thân thể bị trấn áp, hắn tâm cảnh cùng thần hồn đều thời thời khắc khắc thừa nhận tuyệt vọng, vô lực đà kích. Mùi vị đó, dùng Lâm Tầm như vậy kiên nghị cường hãn tính tình đều nhanh muốn ăn không cần. Có thể nghĩ đến đây loại khác loại luận bàn có thể trong thời gian ngắn nhất làm chính mình tu vi sinh ra thối biến. Lâm Tầm một chút do dự, tự cắn răng đáp ứng. Diệp Tử trong lòng không nhịn được tán thưởng. Quả nhiên, hắn thích nhất bị hành hạ lấy tu luyện khi thì lườm Lâm Tầm một chút. Nói, ngươi tu vi đột phá, lúc tỉ thí, ta tương ứng cũng sẽ tăng lớn một chút lực đạo. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tầm trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn không được nói, tiền bối, trước đó ngài cùng ta luận bàn, dùng mấy thành lực lượng mấy thành khi thanh âm lộ ra một tia cổ quái. Diệp Tử nghĩ nghĩ, nghiêm túc châm trước nói, theo ta phỏng đoán hẳn là xa xa không đến một thành. Lâm Tầm, Vũ Linh Châu, làm Hồng Mông thế giới 49 châu một trong. Vũ Linh Châu cương vực chưa nói tới lớn nhất, cũng chưa nói tới nhỏ nhất. Vũ Linh Châu tu hành thế lực, chưa nói tới tối cường, cũng chưa nói tới yếu nhất. Tóm lại, Vũ Linh Châu là rất phổ thông, vô luận phương diện nào cùng những châu khác so sánh, cũng không xuất sắc, cũng không kém cỏi, rất trung dung. Thần Cơ Đạo Tông liền chiếm cứ tại Vũ Linh Châu cảnh nội, nội tình vô cùng cổ lão, nhưng thế lực nhiều nhất có thể đưa thân Vũ Linh Châu 10 vị trí đầu trình độ. Lại đuổi đến hơn 10 ngày đường về sau, Lâm Tầm thuận lợi đến Vũ Linh Châu, đi tới Thần Cơ Đạo Tông chỗ chiếm cứ Phúc Địa Đồng Sơn. Nhưng khi Lâm Tầm đến lúc, chợt phát hiện cái này một tòa tại Vũ Linh Châu cảnh nội cũng coi như được là nhất đẳng danh sơn Phúc Địa, lại không thấy bất luận bóng người nào. Đồng thời, Thần Cơ Đạo Tông sơn môn rộng mở, bao trùm trên núi đại trận cũng ngừng vận chuyển. Đi vào trong đó, chỉ thấy kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa bên trong, dai không đung đưa, khắp nơi đều bày biện ra một loại xốc xích dấu hiệu. Lâm Tầm tìm kiếm hồi lâu, gần như đem Thần Cơ Đạo Tông nội nội ngoại ngoại tìm một lần, cuối cùng mới xác nhận Thần Cơ Đạo Tông trên dưới sở hữu tu đạo giả hẳn là tất cả đều theo Đồng Sơn bên trên rút lui. Đồng thời lúc rời đi rõ ràng rất gấp, dược viên bên trong một chút thần dược cũng không kịp đi thu thập. Giữa sân cũng không cái gì chiến đấu vết tích. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Thần Cơ Đạo Tông tu đạo giả là chủ động rút lui. Còn như rút lui nguyên nhân, Lâm Tầm lại suy đoán không ra. Phiền toái Lâm Tầm nhíu mày. Lúc này hắn chính đứng yên tại một tòa quạnh quẽ xào xạc cổ lão cung điện trước, lẻ loi một người. Trời chiều ánh tà dương, tại pha tạp tang thương bàn đá xanh bên trên bỏ ra một đạo thật dài ảnh tử. Thần Cơ Các cùng Thần Cơ Đạo Tông nguyên gia nhất mạch, Lâm Tầm này đến chính là vì tìm hiểu có quan hệ tiến về chân long nhất giới một việc thích hợp. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Dạng này một cái cổ lão vô cùng thế lực. Lại hội sẽ cứ như vậy ly kỳ chỗ biến mất. Chỉ để lại một tòa trống giống đồng sơn. Một cái tông môn rút lui. Tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Trước đó khẳng định cũng sẽ biểu hiện ra một chút dấu hiệu. Lâm Tầm trầm ngâm. Dự định tiến về cự ly đồng sơn gần nhất thành trì bên trong hỏi thăm một chút. Nhưng lại tại hắn dự định lúc rời đi, bỗng nhiên run lên trong lòng, cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức nguy hiểm. Gần như đồng thời, Hy Lặng Yên xuất hiện, nhẹ nhàng một sách liền đem hắn sau đó mang đi. Đi tới tại chỗ rất xa một tòa cung điện dưới mái hiên. Có nhân vật lợi hại xuất hiện, không cần nói. Hy quanh thân lưu chuyển quang vũ, hóa thành một loại thần diệu lực lượng. Đưa nàng cùng Lâm Tầm cùng một chỗ che đậy trong đó. Làm cho hai người tựa như hư không tiêu thất. Xôn xao ngay tại Lâm Tầm nguyên bản đứng yên trước đại điện. Hư không một cơn chấn động. Hiện ra mấy đạo thân ảnh. Có nam có nữ. Khí tức mặc dù đều đã thu lại. Nhưng lại có vô hình kinh khủng uy thế. Bọn hắn đứng ở đó trời chiều dư huy phía dưới. Giống như chư thần đứng ở hoàng hôn bên trong mà khi nhìn thấy kia cầm đầu thân ảnh lúc. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Yên lặng ở trong lòng nhiều năm ký ức bị tỉnh lại. Kia cầm đầu là một tên tử bào nữ tử. Thân ảnh cực kỳ thon dài. Nhỏ nhắn mềm mại vòng eo quấn lấy một đầu tơ vàng mang. Như thác nước tựa như mái tóc tím dài rủ xuống. Trên sợi tóc hiện ra yêu dị quang trạch. Nàng gánh vác một cây chiến mâu, tử bào tóc tím, đứng ở đó giống như một đạo vắt ngang rãnh trời, cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, cao lớn nếu không có ngần cảm giác. Đối mặt hắn thân ảnh, giống như sâu kiến đang ngước nhìn thiên không là truy sát Lục tiên sinh kia tử y nữ tử Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Hắn đâu có thể nào quên cái này nữ tử năm đó. Hắn từng trở về hạ giới. Trở về Phi Vân thôn kia một tòa hắn từng nơi dừng chân trong sân. Cũng chính là ở nơi đó. Để hắn trong lúc vô tình gặp được Lục tiên sinh lưu lại một tia ý chí lực lượng. Cũng chính là cái này một tia ý chí lực lượng huyễn hóa ra từng màn cảnh tượng. Để Lâm Tầm thấy được cái này truy sát Lục tiên. Sinh tử y nữ tử. Cũng làm cho Lâm Tầm biết rõ. Tử y nữ tử là đến từ tinh không bị ngạn. Là chuyên môn đuổi giết hắn mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Lục tiên sinh mà đến chỉ là. Lâm Tầm vạn không nghĩ tới. Lại sẽ ở cái này sớm đã người đi nhà trống thần cơ đạo tông bên trong. Nhìn thấy cái này tử y nữ tử cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Ta muốn đi chân long nhất giới. Nhưng biết chân long nhất giới đường đi tông môn. Lại một đêm chi gian tựu biến mất không thấy trước đại điện. Kia tử y nữ tử mở miệng. Thanh âm êm tai vô cùng. Nhưng lại lộ ra thấu xương băng lãnh cùng đạm mạc. Tại bên người nàng đi theo ba tên nam tử. Giờ phút này đều là toàn thân run lên. Lộ ra sợ hãi vẻ bối rối. Tiền bối. Chúng ta có thể căn bản không có tiết lộ qua bất luận cái gì một tia tiếng gió. Ngay cả ta các loại chờ cũng không biết. Cái này thần cơ đạo tông người làm sao lại tất cả đều biến mất không thấy. Ngày ngày có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Một tên tóc trắng xóa lão giả sốt ruột giải thích. Tử y nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ lão giả bả vai. Nói. Ta không thèm để ý hiểu lầm. Ta chỉ để ý. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Hiểu chưa làm nàng kia tiêm tú ngón tay trắng nón theo lão giả trên bờ vai lấy ra lúc. Cái sau thân thể giống như bị thiêu trang giấy tựa như. Hóa thành một mảnh cho tàn đổ rào rào bay là tả thiên kiêu chiến kỷ 208 chương 2057 vô danh đế tôn tàn hồn xa xa Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Kia tóc trắng xóa lão già. Rõ ràng là một vị hàng thật giá thật đế cảnh nhân vật. Nhưng tại qua trong giây lát. Hôi phi yên diệt đáng sợ nhất là. Từ đầu đến cuối. Tử y nữ tử vẻn vẹn chỉ là vỗ vỗ bả vai của đối phương mà thôi. Như vậy tùy ý cùng hời hợt. Có thể càng là như thế. Mới càng làm lòng người rét lạnh chỉ còn lại hai vị kia. Cùng lão già tóc trắng đồng dạng. Cũng là đế cảnh tồn tại. Làm mắt thấy một màn này lúc. bọn hắn thần sắc cũng là trở nên trắng bịch, tràn ngập sợ hãi. Ngươi đi tìm hiểu thần cơ đạo tông cường giả hạ lạc, dùng 7 ngày làm hạn định. 7 ngày sau, ta cần nắm giữ tiến về chân long nhất giới manh mối. Tử y nữ tử ánh mắt nhìn về phía một cái áo bào xám trung niên. Ngươi có thể thử chạy trốn, nhưng sau lưng ngươi tông tộc, thân hữu đều là ngươi chôn cùng. Vâng. Áo bào xám trung niên thần sắc sáng tối chập chờn, cắn răng lính mệnh mà đi. Không đợi tử y nữ tử mở miệng, chỉ còn lại một cái kia hoa phục nam tử đã nói thật nhanh. Tiền bối, ta đã tìm hiểu tinh tường. Kia phương thốn sơn dư nhiệt lâm tầm, nên không thuộc về giới này, mà là đến từ cổ hoang vực. A tử y nữ tử nói. Hiển nhiên, nàng đối đơn giản như vậy đáp án cũng không hài lòng. Hoa phục nam tử run lên trong lòng, nói thật nhanh. Lâm tầm người này từng đại náo Côn Lôn khư, nhưng tại trước đó, tinh không cổ đạo bên trên căn bản cũng không có dạng này một hào nhân vật. Đồng thời ta từng cùng địa tạng giới một vị bằng hữu nghe qua, nói cái này lâm tầm từng tại cổ hoang vực tu hành nơi xa. Lâm tầm sắc mặt đã hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Cái này tử y nữ tử lại tìm hiểu cùng mình có liên quan sự tình, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng cực có thể đã phát giác được thân phận lai lịch của mình. Quả nhiên, làm hoa phục nam tử nói xong, tử y nữ tử nói, nguyên lai cái này họ Lâm dư nghiệt thật liền là tiện nhân kia thân sinh cốt nhục. Thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy phấn khởi, giống như để mắt tới con mồi thú. Hắn ở đâu? Tử y nữ tử hỏi. Hồi trước, người này bị trung thổ đạo châu các đại thế lực truy sát. Hoa phục nam tử trả lời không chút do dự, hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Đem một đoạn thời gian trước phát sinh kia một trận nhằm vào lâm tầm truy sát sự kiện từng cái nói ra. Toàn bộ chết khi biết được trận này truy sát kết quả cuối cùng, tử y nữ tử cũng không nhịn được khẽ giật mình, lộ ra vẻ suy tư. Hoa phục nam tử nói, đúng, dựa theo ngoại giới phân tích, cái này lâm tầm trong tay hẳn là có không thiếu bảo mệnh áp chủ bài. Bình thường đế cảnh nhân vật căn bản không phải hắn đối thủ. Vậy ngươi nhưng biết người này bây giờ ở nơi nào? Tử y nữ tử nói. Hoa phục nam tử lắc đầu. Từ cái này một trận truy sát sau khi thất bại, có quan hệ kia lâm tầm tin tức, tự lại không có người biết rõ. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Tử y nữ tử lâm vào trầm ngâm bên trong. Hồi lâu, nàng mới nói ra, ngươi đi tìm hiểu người này tung tích. 7 ngày sau, ta cần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hoa phục nam tử run giọng nói, như nếu ta tìm hiểu không đến đâu? Tử y nữ tử liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Có thể hoa phục nam tử đã ý thức được loại kia kinh khủng hậu quả. Thần sắc hắn thảm đạm, nửa ngày mới đắng chát mở miệng, đáp ứng, quay người mà đi. Kia cổ lão cung điện trước chỉ còn lại có tử y nữ tử một người. Sưu tại nàng đầu vai, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảo thân ảnh, mới cao một thước, toàn thân bị màu đen cấm kỵ khí tức bao trùm, bộ dáng cực kỳ mơ hồ. Mà khi nhìn người nọ, một mực thờ ơ lạnh nhạt khi con ngươi tình không tự cấm địa nhíu lại. Diễn tinh, đến lúc nào rồi? Ngươi còn để ý một cách không dùng được phương thốn sơn dư nghiệt? Kia hư ảo thân ảnh phát ra gào thét, nhanh mang bản tỏa rời đi, trở về tông tộc, nếu không bản tỏa liền đem hoàn toàn chết đi. Hắn lộ ra vô cùng táo bạo cùng phẫn nộ. Có thể kia được xưng diễn tinh tử y nữ tử lại lặng lẽ nói, cửu thúc tổ, ngươi một thân đạo hạnh cùng bản tôn đã sớm bị kia đấu chiến đế giết. Nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, ngươi cái này một tia cực kỳ yếu ớt tàn hồn cũng căn bản ôm bảo toàn không xuống. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi ta chính là hiện tại mang ngươi trở về tông tộc, dùng tông tộc lực lượng cũng căn bản không có khả năng lại để cho ngươi khôi phục lại. Diễn tinh, ngươi dám nguyền rủa bản tỏa? Kia thân ảnh mơ hồ phát ra gào thét, lộ ra vô cùng tức giận. Năm đó nếu không phải bản tỏa, ngươi cách này nho nhỏ tiện nhân đâu có thể nào cá vượt long môn. bị tộc trưởng chỗ coi trọng Diễn Tinh mặt không biểu tình. Cửu thúc tổ, họ tử miệng mà ra. Ngươi nên tỉnh táo suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tình cảnh. Tông tộc những người kia sợ sớm đã cho rằng ngươi đã triệt để chết mất. Ngươi nói, nếu như ta không cẩn thận đưa ngươi cái này một tia tàn hồn xóa đi, lại liệu sẽ gặp cái gì trừng phạt? Kia thân ảnh mơ hồ lập tức trầm mặt. Cửu thúc tổ, thái cổ lúc ta liền phụng mệnh đến đây cái này tinh không cổ đạo, cho đến bây giờ cũng chưa từng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta không muốn trở về tông tộc sao? Diễn Tinh phối hợp nói. Ngươi cũng so những người khác rõ ràng hơn. Không hoàn thành nhiệm vụ, ta cho dù trở về, chờ đợi của ta chỉ có nhất tàn khốc trừng phạt. Kia thân ảnh mơ hồ thanh âm khàn khàn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi không cần minh bạch, chỉ cần đi theo bên cạnh ta là đủ rồi. Diễn Tinh thanh âm đạm mạc. Nếu ta phỏng đoán không tệ, qua một tháng nữa tả hữu, liền sẽ có một vị giống như ngươi đại nhân vật đến đây cái này tinh không cổ đạo, đem cái này bao trùm chư thiên cấm kỵ trật tự lực lượng một lần nữa nắm giữ trong tay. Đến lúc đó, liền là thu lưới thời điểm. Sau một khắc, nàng cùng kia thân ảnh mơ hồ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Duy gặp trời chiều ánh tà dương, thiên địa thương mang, san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa, giống tuyết hiu quạnh rõ ràng tịch. Lâm Tầm đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, tâm cảnh chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Hắn dám khẳng định, trước đây thật lâu mẫu thân Lạc Thanh Tuần bọn hắn theo tinh không bị ngạn muốn trốn tránh truy sát, liền là đến từ tên này gọi Diễn Tinh tử y nữ tử chỗ tông tộc Hy bỗng nhiên truyền âm. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi kia một tia tàn hồn là ai bị như thế nhắc nhở. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được cái gì, sợ hãi cả kinh, nói, sẽ không phải là kia vô danh đế tôn không tệ. Đúng là hắn. Khi thanh âm thanh lãnh, tại cổ hoang vực lúc, ta mỗi một lần theo thông thiên bí cảnh đi ra, chỗ tao ngộ công phạt, liền đến từ đó người nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tại bị ngươi đại sư huyên đánh giết về sau, hắn lại vẫn lưu lại một tia tàn hồn. Lâm Tầm thần sắc biến ảo, truy sát mẫu thân Lạc Thanh Tuần bọn hắn hung thủ, lại cùng vô danh đế tôn đến từ đồng dạng một cách tôn tục, đồng thời xưng hô vô danh đế tôn là cửu thúc tổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Dựa theo kia nữ tử thuyết pháp, một tháng sau mới vô danh đế tôn sẽ xuất hiện. Hy thanh âm hiếm thấy nổi lên một tia ngưng trọng. Một tháng tinh không cổ đạo trên dưới đem một lần nữa bao trùm tại cấm kỵ trật tự lực lượng trong bóng tối. Khi đó, toàn bộ thiên hạ lại biết cái gì như thế nào kịch biến không thể nghi ngờ. Mới vô danh đế tôn tất nhiên sẽ là vị kia cửu thúc tổ báo thù. Mà hắn mục tiêu cực có thể liền sẽ rơi vào Lâm Tầm trên thân. Sớm tại thái cổ lúc, tên kia gọi Diễn Tinh nữ tử là vì truy sát ta mẫu thân cùng Lục tiên sinh mà đến. Trước đó nàng đến thần cơ đạo tung, thì là muốn tiến về chân long nhất giới. Đây có phải hay không mang ý nghĩa mẫu thân của ta hoặc là Lục tiên sinh cực có thể ngay tại kia chân long nhất giới? Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Khi nói, có khả năng. Nhưng ta cho rằng, nếu nàng biết rõ tung tích của ngươi, khẳng định sẽ vứt bỏ tiến về chân long nhất giới kế hoạch, mà tới đối phó ngươi. Lâm Tầm mắt đen chớp động, hắn biết rõ Hy nói không sai. Năm đó tại nhìn thấy Lục Bá Nhai lưu lại một màn kia màn bởi ý chí lạc ấm sinh ra cảnh tượng bên trong, Lâm Tầm liền biết, có được hoàn chỉnh đại uyên thôn không linh mạch chính mình, mới là kia Diễn Tinh cấp thiết nhất muốn giết chết mục tiêu. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm nói, tiền bối, ta dự định đi tìm thần cơ đạo tông tu đạo giả. Nếu có thể đuổi tại kia Diễn Tinh trước đó đuổi tới chân long nhất giới, có lẽ liền có thể hóa giải một chút tai họa. Khi nhẹ gật đầu, tại cách này vô số năm bên trong, nàng một mực cố thủ tại thông thiên bí cảnh bên trong, gặp qua Lục Bá Nhai, cũng đã gặp thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên lưu lại ý chí lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, nàng cũng so những người khác rõ ràng hơn Lâm Tầm thân phận cùng lai lịch. Cái này một ngày, Lâm Tầm cùng Hy cùng một chỗ, dọc theo Đồng Sơn hướng phủ cận thành trì trung hành. Đi, một đường tiến hành tìm hiểu. Có thể khiến Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vô luận hắn như thế nào tìm hiểu, lại không có ai biết Thần Cơ Đạo Tông dạng này một cái cổ lão đạo thống thế lực phát sinh biến cố. Tự nhiên lại không người biết rõ Thần Cơ Đạo Tông những cái kia truyền nhân đến tột cùng đi nơi nào. Bất chi bất giác đã đi qua 7 ngày thời gian, Lâm Tầm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn ý thức được Thần Cơ Đạo Tông nhất định là sớm đã nhận ra hung hiểm, mới có thể tại không người phát giác lúc tự biến mất không còn một mảnh. Hắn cùng Hy lần nữa quay trở về Đồng Sơn. Cùng 7 ngày trước không giống, trống giống Thần Cơ Đạo Tông Sơn trong môn sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu tu đạo giả thân ảnh. Bọn hắn giống như tiến vào một tòa trong bảo khố, đang khắp nơi tìm kiếm tòa này danh sơn phúc địa bên trong lưu lại bảo vật. Dù sao Thần Cơ Đạo Tông đã hoàn toàn biến mất, hắn chiếm cứ chi địa lại là thế gian nhất đẳng động thiên phúc địa, khẳng định sẽ bị rất nhiều tu đạo giả để mắt tới. Thậm chí không thiếu một chút muốn chiếm lấy tòa này danh sơn phúc địa thế lực cũng biến thành ngo ngoe muốn động. Cũng không biết kia Diễn Tinh phải chăng đã tìm được Thần Cơ Đạo Tông truyền nhân. Trông thấy tình cảnh như vậy, Lâm Tầm cau mày. Hắn ý thức được kia Diễn Tinh chỉ sợ cũng không có khả năng lại xuất hiện ở chỗ này. Hồi lâu, Lâm Tầm lắc đầu quay người rời đi. Trên đường, hắn liền nghĩ tới một sự kiện. Nửa tháng nữa tà hữu mới vô danh đế tôn sẽ xuất hiện. Đối phương khẳng định hội sẽ cuối cùng hết thảy thủ đoạn tới đối phó chính mình. Ngươi có thể bại lộ tung tích, để kia Diễn Tinh biết rõ. Kể từ đó, nàng chắc chắn sẽ không lại tiến về chân long nhất giới. Ngươi cũng không cần lại lo lắng thân nhân của ngươi sẽ gặp khó khăn. Khi bỗng nhiên mở miệng, không gì hơn cái này vừa đến, ngươi liền sẽ bị Diễn Tinh để mắt tới. Chẳng khác gì là đem một trận sát kiếp dẫn tới trên đầu mình. Lâm Tầm giật mình, con ngươi dần dần trở nên sáng lên. Khi nói ra, nếu chỉ đối mặt kia Diễn Tinh, ta cũng là có chiến thắng nắm chắc. Nhưng nếu đến lúc đó mới vô danh đế tôn cũng xuất hiện, vậy thì phiền toái. Ngươi cũng tin tưởng, mới vô danh đế tôn chỉ cần tới chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Tiền bối không cần phải lo lắng, cứ làm như thế đi. Trong lòng của hắn đã có một cách to gan ý nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 208 chương 2058 tiến về hắc ám thế giới. Thuyền 7 ngày thời gian, dùng ngươi bực này đi cảnh nhân vật, lại ngay cả một điểm manh mối cũng không tìm được, không cảm thấy rất dọa người một tòa cô tiếu đỉnh núi. Diễn Tinh ánh mắt đạm mạc, tóc dài màu tím trong gió tung bay. Bên cạnh, áo bào xám trung niên đã dọa đến quỳ rạp xuống đất, thần sắc trắng bịch. 7 ngày đến, hắn cuối cùng hết thảy thủ đoạn điều tra. Có thể để hắn cũng không nghĩ tới chính là Thần Cơ Đạo Tông những cái kia tu đạo giả đơn giản tựa như theo bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất đều vô tung vô ảnh, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Tiền bối, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định đem những cái kia Thần Cơ Đạo Tông truyền nhân bắt tới. Áo bào xám trung niên cắn răng nói. Diễn Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói, dùng ngươi xem, kia Thần Cơ Đạo Tông phải chăng đã phát giác được cái gì, cho nên mới có thể sớm lựa chọn tránh né. Áo bào xám trung niên không chút do dự nói, khẳng định như thế. Nếu không, một cách lớn như thế tông môn, diên tồn đến nay đã mất mấy năm, sao có thể hồi sẽ một đêm chi gian tự biến mất vô tung vô ảnh. Diễn Tinh nói, vậy ngươi nói, cái này hồng mông thế giới bên trong, loại trừ Thần Cơ Đạo Tông bên ngoài, còn có thế lực nào biết rõ tiến về chân long nhất giới phương pháp? Áo bào xám trung niên lắc đầu, từ xưa đến nay, Thần Cơ Đạo Tông giống như chân long nhất giới người giữ cửa. Vô luận là cách nào thế lực lớn muốn cùng chân long nhất giới liên hệ, cũng chỉ có thể thông qua Thần Cơ Đạo Tông. Nhưng vào lúc này, tư không một cơn chấn động, lộ ra ra kia hoa phục nam tử thân ảnh. Tiền bối, kia Lâm Tầm xuất hiện, hắn mang theo kích động, nhanh chóng bẩm báo. Ngay tại hôm qua trong đêm, cái này Lâm Tầm từng xuất hiện tại Hắc Hà Thành địa hạ thế giới bên trong, hướng Vũ Ẩm Trai tìm hiểu tiến về Hắc Ám thế giới tin tức. Lâm Tầm diễn tinh trong con ngươi hiện lên một vòng nếu như như thiểm điện ánh sáng. Hắn đây là muốn tiến về Hắc Ám thế giới sao? Nên như thế, Hoa Phục nam tử không chút do dự nói. Nên diễn tinh liếc mắt nhìn hắn, Hoa Phục nam tử trong lòng rung động túc, tay áo vung lên, một thân ảnh liền lăn rơi xuống mặt đất. Tiền bối, đây là Hắc Hà Thành Vũ Ẩm Trai người phụ trách. Hắn từng thấy tận mắt Lâm Tầm xuất hiện, như ngài không tin tưởng, đại khái có thể hỏi hắn. Trên đất thân ảnh là một cái cẩm y lông chồn uy nghiêm trung niên, chỉ là giờ phút này lại bị dọa đến hoang mang lo sợ, hoảng loạn. Nhìn ta, diễn tinh nhìn xuống trong con ngươi nổi lên ruột gì hào quang màu tím, làm cẩm y trung niên ánh mắt tới đối mặt, thần hồn lập tức sinh ra như tê liệt kịch liệt đau nhức, giống như bị một cái đại thủ hung hăng cắm vào thần hồn không ngừng vượt qua quấy. Nơi này đồng thời, diễn tinh xem đến từng màn cảnh tượng Hắc Hà Thành. Lâm Tầm tiến vào địa hạ thế giới, tại người phục vụ dẫn đầu phía dưới, gặp được người phụ trách, sau đó bị đưa vào một tòa tính thất nửa ngày. Diễn tinh ngẩng đầu, ánh mắt bên trong kia yêu dị hào quang màu tím đã biến mất không thấy. Nàng như có điều suy nghĩ nói, người này chẳng lẽ cũng phát giác được nguy hiểm gì, dự định đi Hắc Ám thế giới trốn trên mặt đất. Kia áo gấm trung niên toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, trong môi không ngừng chảy máu. Hắn gấp rút thở dốc nói, ta còn có sống sót cơ hội sao? Áo bào xám trung niên cùng Hoa Phục nam tử ánh mắt đều nhìn về diễn tinh. Bản tỏa thưởng phạt phân minh, ngươi tuy là bị bắt đến, lại giúp ta một chuyện, vậy liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Diễn tinh vung tay lên, kia cẩm y hoa trung năm lập tức bị một cỗ kinh khủng lực lượng mang đi, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian không nhiều, đã tìm không thấy tiến về chân long nhất giới con đường, vậy các ngươi tựu đi với ta Hắc Ám thế giới đi một lần. Diễn tinh làm ra quyết đoán. Lúc trước theo kia cẩm y trung niên thần hồn bên trong rút ra ký ức cảnh tượng bên trong, để diễn tinh một mực nhớ ký Lâm Tầm bộ dáng, khí tức cùng thần vận. Một chiếc giới thuyền theo Hồng Mông đại thế giới cất cánh, tại cố định tinh không đường tắt bên trên Na-di trọn vẹn nửa tháng sau, dần dần thoát ly nguyên bản cố hữu đường thủy, lái về phía một mảnh giống như hỗn độn sâu trong tinh không. Tinh thần như lộn xộn hoang vu cỏ dại, tại hư vô trụ vũ bên trong lan tràn ra, khắp nơi có thể thấy được một chút có thể xưng kinh khủng thiên tai liên tiếp phát sinh. Có hư không đứt gãy vắt ngang, giống như thôn phệ tinh không huyết bồn đại khẩu. Có mỹ lệ rực rỡ lưu quang mang, như là thật mỏng lại lụa mỏng phiêu dắt, lại có thể đơn giản đem từng khỏa tinh thần ăn mòn trống không. Có thời không phong bạo gào thét, di tán ra đủ để khiến đế cảnh đều sợ hãi cuồng bạo lực lượng, quét sạch hư không, phát ra ồ ồ không dứt oanh minh. Có một màn kia màn kinh khủng cảnh tượng đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì tu đạo giả đều tim đập nhanh. Mà chiếc này giới thuyền lại thành thạo chỗ xuyên thẳng qua trong đó. Mỗi khi gặp được một chút kinh khủng tai họa lúc, luôn có thể hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Hiển nhiên mảnh này tinh không mặc dù hỗn loạn mà hung hiểm, có thể khống chế giới thuyền lại là một cái lão thủ. Chiếc này giới thuyền cực kỳ chi đại, giống như một khối trôi nổi lục địa, lệ thuộc vào Vũ Ẩm Trai. Mục tiêu lần này là tiến về Hắc Ám thế giới. Giới thuyền bên trên phân ba khối khu vực. Tầng cao nhất khu vực, chi chít khắp nơi phân bố từng tòa linh khí rạp rào thanh tĩnh viện lạc, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể vào lại trong đó. Trong đó một tòa đình viện trước, một tên người phục vụ cung kính gõ cửa ba lần, bước chân hơi lui ra phía sau, lúc này mới khom người mở miệng nói, tiền bối, giới thuyền đã lái vào hung hiểm nhất xung chuyển ám giả tinh vực, dọc theo con đường này có thể sẽ gặp được một chút sóc này cùng nguy hiểm, tiểu nhân đến đây liền là thông chi ngài, không cần vì thế lo lắng. Sứ giả là một người trung niên, râu tóc xám trắng, khí tức kinh hãn cường hoành, có được tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng cung kính. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết. Trong đình viện vang lên một đạo bình thản như nước thanh âm. Tinh hãn trung niên vội vàng nói, tiền bối tuyệt đối đừng khách khí, bản này liền là hẳn là sự tình. Rất nhanh, tinh hãn trung niên liền cáo từ. Trong đình viện, cỏ cây sum xê, cổ mục tham xoa. Một tòa thanh nhã gian phòng trương bên trong, một đạo tuấn rút ra bụi thân ảnh tùy ý mà ngồi. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc dài rối tung, lộ ra một tấm tuấn tú dung nhan. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Nửa tháng trước, hắn từng tiến về một cái tên là Hắc Hà Thành địa phương, tìm được chiếm cứ tại địa hạ thế giới vô ẩn trai, tìm hiểu cùng hắc ám thế giới có liên quan tin tức. Sau đó trực tiếp thẳng ngồi vô ẩn trai chiếc này tiến về hắc ám thế giới giới thuyền. Dùng kia diễn tinh năng lực, sợ là sớm đã được biết chính mình tiến về hắc ám thế giới tin tức. Cũng không biết nàng phải chăng đã đuổi theo trong phòng. Lâm Tầm lộ ra vẻ suy tư. Tinh không cổ đảo bên trên một mực lưu truyền một câu, như thiên hạ đều là địch, lui không thể lui, hắc ám thế giới chính là sau cùng đường sống. Bất quá, lần này Lâm Tầm cũng không phải là bị buộc đào vong, mà là chủ động đến đây. Một là bởi vì muốn hấp dẫn kia tử y nữ tử diễn tinh lực chú ý, để hắn cải biến tiến về chân long nhất giới hành động. Thứ hai là Lâm Tầm cũng thực sự có chuyện muốn làm. Kim Thiền thanh niên lúc rời đi, từng tặng cho hắn một phong thư tiên. Bên trên viết một câu: hắc ám thế giới, có người đang chờ ngươi giải linh. Dùng Kim Thiền thanh niên thân phận, có thể trước khi đến tinh không bị ngạn trước đó lưu lại một câu nói như vậy, tất nhiên là thâm ý sâu sắc. Đã bỏ đi tiến về chân long nhất giới Lâm Tầm, tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến đi kia hắc ám thế giới đi một lần, nhìn một chút đến tột cùng là ai cần chính mình cách này người buộc chung đi giải linh. Hắn hôm nay bị kia tử y nữ tử diễn tinh để mắt tới, có hy tại Lâm Tầm ngược lại cũng không sợ cái gì. Có thể Lâm Tầm nhưng lại không thể không cân nhắc một sự kiện, làm mới vô danh đế tôn xuất hiện về sau, nếu muốn cuối cùng hết thảy thủ đoạn đối phó chính mình, lại nên như thế nào đối kháng vẻn vẹn dựa vào hy một người, khẳng định là không được. Nhưng Tam sư tỷ Nhược Tố lúc rời đi từng nói, một mực chưa từng xuất hiện, lộ ra vô cùng thần bí Phương Thốn Sơn để nhị truyền nhân, cực có thể tự ẩn cư tại hắc ám thế giới. Đây chính là vì gì Lâm Tầm chọn tiến về hắc ám thế giới nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm lật tay lại, một gốc xanh bích ấm ánh cây nhỏ nổi lên, cành cây hoa văn giống như tự nhiên đại đạo vết tích, di tán lấy huyền diệu khí tức. Xanh nhạt tròn trịa diệp tử chảy xuôi tiếp theo từng sợi tựa như ảo mộng dáng mây xanh. Đây là bồ đề thụ mầm non còn tốt. Bất Chu Sơn mặc dù không tại, nhưng có cách này một gốc bồ đề thụ mầm non, như cấm kỵ trật tự lực lượng xuất hiện lúc, cũng có thể phát huy được tác dụng. Tối thiểu che đậy thoáng cách trên người mình khí tức nên không khó. Lâm Tầm đánh giá bồ đề thụ mầm non, dùng hắn bây giờ nội tình, xa xa không đủ để đi cùng cấm kỵ trật tự lực lượng chống lại, càng không nói đến đi cùng kia sắp tiến đến mới vô danh đế tôn đối kháng. Nhưng có cái này bồ đề thụ mầm non che đậy khí tức, ngược lại là có thể làm cho hắn tránh đi kia bao trùm chư thiên thượng hạ cấm kỵ trật tự điều tra cùng cảm ứng. Răng rắc Lâm Tầm trước người công văn bên trên sinh ra một trận vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy một thanh nguyên bản thần dị vô cùng sắc bén đế kiếm, tại lúc này giống như đã mất đi sở hữu linh tính, từng tấc sát vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Mà ở bên cạnh, đoạn đao lưu chuyển tối tăm mịt mờ quang vũ, lộ ra ra một vài bức huyền ảo khó lường đạo văn đồ án. Mà tại đoạn nóng bên cạnh, bởi bạch cốt khô lâu tổ hợp mà thành vô đế linh cung cũng tỏa ra một loại mỹ lệ hào quang, làm cho cả phòng đều là sáng chói. Lại nuốt một kiện đế binh, Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Khí linh vật khuyết, tự yên lặng tại vô đế linh cung bên trong, cần luyện hóa rất nhiều bảo vật tinh hoa, mới có thể chữa trị hắn tại kia vô số năm bên trong chỗ đụng phải thương tích. Đồng dạng, năm đó ở đoạn đao ngưng kết ra 100 đầu bản mệnh đạo văn lúc, để Lâm Tầm phát giác được, tại đoạn đao chỗ sâu, cũng ẩn núp lấy một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Kia một thân ảnh cô quạnh ngồi trong bóng đêm, tóc tai bù xù, từng đạo lớn bằng ngón cái tỏa liên quấn quanh ở cổ họng của hắn. Hai chân, thắt lưng sống lưng bên trên, di tán tối tăm trật tự lực lượng. Khi hắn trong bóng đêm mở ra mắt, giống như một đạo có thể xé sách vạn cổ đêm dài ánh sáng, vô cùng lóa mắt, vô cùng lăng lệ. Mà cái này một thân ảnh cho người cảm giác giống như một tôn tỏa trấn trong bóng tối thần chi. Tâm niệm vừa động, liền có thể hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng. Lúc đó Lâm Tầm là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi, có thể kia một thân ảnh lại nói muốn đem bản tỏa lực lượng triệt để luyện hóa, bằng ngươi thực lực hôm nay kém đến quá xa, về sau lại đến đi. Cũng là câu nói này, để Lâm Tầm triệt để kết luận, cái này một thân ảnh cực có thể liền là đoạn đao khí linh, chính là bởi vì vật khuyết luyện hóa bảo vật tinh hoa tu bổ nguyên khí một màn, để Lâm Tầm linh cơ khẽ động, cũng như pháp pháo chế, thử dùng phương pháp như vậy tăng lên đoạn đao uy năng. Chưa từng nghĩ, thật đúng là linh nghiệm. Đoạn thời gian này đến nay, đoạn đao cùng vô đế linh cung đồng dạng, không ngừng thôn phệ cùng hấp thu thuộc về đế binh tinh hoa. Hắn phẩm chất cùng uy lực rõ ràng có rõ rệt đề cao. Thiên kiêu chiến kỷ 208 chương 2059 đế binh chi tam phẩm cửu giai. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm vốn liếng còn nói không lên hùng hậu lúc, chỉ có thể cầm một chút tầm thường thánh bảo, để khí linh vật khuyết luyện hóa hấp thu. Những trong năm kia, mỗi một lần chém giết sau chiến lợi phẩm bên trong, tuyệt đại đa số bảo vật đều hóa thành vật khuyết chữa trị tự thân nguyên khí đan dược. Nhưng theo tại cổ tiên cấm khu bắt đầu, theo thu hoạch rất nhiều đế bảo, Lâm Tầm liền bắt đầu cầm đế binh đến sung làm vật khuyết đan dược. Có thể nói là tài đại khí thô, hào khí trùng thiên, như bị một chút đế cảnh nhân vật biết rõ, không phải là tức giận đến mắng to phung phí của trời không thể. Cho đến dò xét ra, đoạn đao khí linh cũng cự tuyệt không được đế binh dụ hoạt về sau, Lâm Tầm trên thân có đế binh số lượng liền bắt đầu rõ ràng giảm nhanh. Không có cách, liền là vốn liếng lại dày đặc, có vật khuyết cùng đoạn đao chi linh hai cái này khẩu vị hung áp điên cuồng ăn hàng tại, cũng khiêng không được quá lâu. Giống như bây giờ, Lâm Tầm trên người đế binh, loại trừ vô trung tháp, tam thiên phù trầm cùng vô pháp đao, vô lượng bình các loại chờ côn lôn đế binh không thể động, cái khác có thể sung làm đan dược đế binh đã còn lại không đủ 20 kiện. Đương nhiên, 20 kiện đế binh vẫn như cũ là một cái cực kỳ làm người ta rung động số lượng. Có thể Lâm Tầm cũng đã bắt đầu phát sầu. Vật khuyết cùng đoạn đao chi linh cách mỗi 3 ngày tả hữu, liền có thể đem một kiện đế binh ẩm chứa tinh hoa thôn phệ trống không. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, không ra 3 tháng, cái này 20 kiện đế binh liền sẽ triệt để hao hết sạch. Nếu không có mới đế binh bổ sung, đâu còn có thể thỏa mãn vật khuyết cùng đoạn đao chi linh khẩu vị. Lâm Tầm trên thân cũng không thiếu một chút thiên tài địa bảo cấp bậc thần liêu, có thể vật khuyết cùng đoạn đao chi linh căn bản cũng không hiếm có. Liền phảng phất ăn đã quen sơn chân hải vị thịt cá người, tựu lại không nhìn chúng cơm rau dưa. Nhất làm cho Lâm Tầm im lặng là, nuốt nhiều như vậy đế binh, vô luận là vật khuyết vẫn là đoạn đao chi linh, một điểm biến hóa đều không có, rất có bánh bao thịt đánh chó hữu khứ vô hồi trạng thái. Bất quá dựa theo hy thuyết pháp, vô đế linh cung cùng đoạn đao đều là không phải là so tầm thường, cực có thể là linh phẩm đế binh bên trong đỉnh tiêm bảo bối, bình thường đế binh căn bản là không có cách tới so sánh. Lúc này vật khuyết cùng đoạn đao chi linh chỗ thôn phải hấp thu đế binh tinh hoa, đều là một loại tích lũy. Lúc đạt tới một loại trình độ lúc, liền sẽ sinh ra chất thuế biến. Đương nhiên, khi cũng đã nói, tại vô đế linh cung cùng đoạn đao chưa từng triệt để khôi phục lúc, cũng không tốt tinh chuẩn chỗ đánh giá ra bọn chúng đến tột cùng là thuộc về cỡ nào phẩm giai đế binh. Nhưng có thể khẳng định, có được khí linh đế binh, tối thiểu cũng là linh phẩm, cũng là lúc này Lâm Tầm mới rõ ràng hiểu rõ đến đế binh phẩm giai phân chia. Y theo uy lực thần diệu khác biệt, đế binh phân tam phẩm cửu giai. Tam phẩm theo thứ tự là huyền phẩm, linh phẩm, thần phẩm. Trong đó, huyền phẩm đế binh, ngụ ý bảo vật thông huyền, nội ẩn đế đạo pháp tắc, diễn sinh đế đạo bảo văn, phân thưởng, trung, hạ tam giai. Diễn sinh chín đầu đế đạo bảo văn có thể xưng là huyền phẩm hạ giai đế bảo. Bực này đế binh cũng là thế gian thường thấy nhất một loại. Như bị vật khuyết cùng đoạn đao chi linh chỗ thôn phệ những cái kia đế binh, phần lớn liền là loại này trình độ. Diễn sinh ra 49 đầu trong vòng đế đạo bảo văn có thể xưng là huyền phẩm trung giai đế bảo. Huyền phẩm trung giai đế binh, vô luận uy lực, vẫn là phẩm tướng đều là rõ ràng có rõ rệt khác biệt. Diễn sinh ra 59 đầu đế đạo bảo văn, lại xưng làm huyền phẩm thượng giai đế bảo. Thượng giai đế bảo đã cực kỳ chi chân quý, phần lớn trưởng khống tại lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc dạng này to lớn thế lực lớn bên trong, mỗi một kiện đều có đặc biệt truyền thừa cùng lai lịch. Đây cũng là huyền phẩm tam giai, linh phẩm đế binh, ngộ ý đế binh thông linh, cũng chính là thai nghén ra khí linh, có được siêu phàm linh tính cùng trí tuệ. Linh phẩm đế binh cũng tương tự phân thượng trung hạ tam giai, mỗi một giai đều có lấy khác biệt thần diệu. Linh phẩm hạ giai đế binh, khí linh có thể lột xác ra cụ thể hình thái, nhưng lúc chiến đấu lại nhất định phải phối hợp đế binh mới có thể phát huy ra toàn bộ uy thế. Linh phẩm trung giai đế binh đã có trí khôn, có thể thao túng đế binh chiến đấu. Linh phẩm thượng giai đế binh thì đã có được đạo hạnh, có thể thoát ly đế binh, một mình chiến đấu, cũng có thể tu hành vấn đạo. Chỉ là vô luận loại kia linh phẩm đế binh đều cực kỳ chi hiếm thấy cùng quý giá. Dù cho là đặt tại lục đại đạo đình bực này quái vật khổng lồ bên trong, vốn có linh phẩm đế binh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy trên đời này, phàm là sinh ra một kiện linh phẩm đế binh, tuyệt đối có thể trở thành oanh động thiên hạ đại sự, gây nên vô số tu đạo giả nghị luận. Đáng nhắc tới chính là, bản mệnh thánh bảo mặc dù cũng có thể lột xác ra khí linh, thế nhưng là cùng huyền phẩm đế binh hoàn toàn là không giống. Giống như lúc mới đầu, Lâm Tầm cũng không nghĩ tới đoạn đao lớn bao nhiêu lai lịch, đem nó coi là bản mệnh thánh bảo đến rèn luyện. Có thể cho đến phát hiện đoạn đao chi linh tồn tại, hắn mới phát hiện món bảo vật này rất không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng căn bản không phải thánh bảo có thể so sánh. Mà bây giờ hắn cuối cùng ý thức được, đoạn đao không những không phải thánh bảo, đồng thời còn không là bình thường đế binh, nhưng so sánh thần phẩm đế binh thông thần bực này đế binh, so linh phẩm càng cường đại, cũng càng thần diệu, chỉ là cực kỳ chi hiếm thấy. Như là truyền thuyết, toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên đã biết vài kiện thần phẩm đế binh đều là nắm giữ tại lục đại đạo đình bên trong. Bình thường mà nói, không đến thời khắc sống còn, tựa như bực này thần phẩm đế binh đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Trong truyền thuyết, thần phẩm đế binh lại được xưng làm đế đạo cực binh, có được đủ để áp sập thiên vũ, phá hủy một giới vô thượng thần uy. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm lúc này mới đột nhiên phát hiện, vô đế linh cung khí linh, vật khuyết, đoạn đao chi linh, lại thêm diệp tử kiếm linh, trong tay mình tự nắm giữ lấy ba kiện tối thiểu là linh phẩm cấp đế binh. Sở dĩ nói là tối thiểu, là bởi vì vật khuyết, đoạn đao chi linh, diệp tử bọn hắn ba cái đều là tồn tại một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là từng bị trọng thương, đến mức tại bọn hắn chưa từng khôi phục trước đó, căn bản là không có cách biết rõ bọn hắn cụ thể phẩm tướng. Trừ đây, trong tay hắn còn có vô trung tháp, tam thiên phù trầm cùng nhiều kiện côn lôn đế binh, đều không là bình thường đế bảo có thể so sánh. Không khoa trương địa thuyết, Một chút danh xưng uy hiếp chư thiên thế lực lớn bên trong có đế bảo số lượng, sợ đều không có Lâm Tầm một người có nhiều. Đem bồ đề thụ mầm non thu hồi, lại lấy ra một kiện huyền phẩm hạ giai đế binh sung làm vật khuyết cùng đoạn đao chi linh khôi phục đan dược. Lâm Tầm hỏi Diệp Tử, ngươi thật không cần ta hỗ trợ? Diệp Tử là kiếm linh, cũng thuộc về khí linh, có thể hắn lại cùng vật khuyết đoạn đao chi linh không giống, đối đế bảo cũng không cảm thấy hứng thú. Yên tĩnh ẩn núp tại Lâm Tầm sợi tóc ở giữa Diệp Tử nói, bản thể của ta đã sớm bị hủy, vô pháp hấp thu đế bảo tinh hoa, muốn khôi phục chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Lâm Tầm nhiều hứng thú nói, khí linh tu luyện lại là cỡ nào pháp môn? Đồng dạng bảo vật lại sinh ra linh thể, có được trí tuệ cùng sinh mệnh, đồng thời còn có thể đạp vào con đường tu luyện, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử nói, ta vốn là đế kiếm sở sinh, sở cầu tác đại đạo, tự nhiên cùng kiếm đạo có quan hệ, còn như tu luyện truyền thừa là ta chủ nhân tặng cho, tên gọi Bát Hung Chu Thần. Lâm Tầm nhìn không được nói, chủ nhân nhà ngươi là ai? Diệp Tử lắc đầu, ký ức sớm đã không trọn vẹn, không cách nào lại nhớ lại. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia ngơ ngẩn, hắn giống như ta. Khi thanh âm bỗng nhiên truyền ra, có lẽ chỉ có triệt để khôi phục lúc mới có thể một lần nữa tìm về dĩ vãng ký ức. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Diệp Tử, ngươi thể xác tuy bị hủy đi, nhưng muốn chữa trị thương thế cũng không phải là chỉ có con đường tu luyện. Theo ta được biết, khởi nguyên mấu khí liền có thể đến giúp ngươi. Khởi nguyên mấu khí? Lâm Tầm hít sâu một hơi, đây chính là đản sinh tại hỗn độn hình thành lúc mới đầu một cỗ bản nguyên lực lượng, huyền chi hữu huyền, được tôn sùng là tiên thiên thần vật, luận đến hiếm có trình độ, so thần phẩm đế binh đều không thua bao nhiêu, nghiễm nhiên như là tại mờ mịt vô cùng truyền thuyết, chỉ nghe tên tối thiểu tại cách này tinh không cổ đạo bên trên còn không từng nghe nói ai từng thu được khởi nguyên mấu khí. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Tử nói ra, bực này thần chân có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta đã không hy vọng xa vời có thể tìm ra. Tuy nói tu luyện khôi phục tốc độ chậm chạp một chút, nhưng đối ta mà nói liền như là lại đi đại đạo chi lộ, ngược lại có không ít chỗ tốt. Diệp Tử mặc dù không hy vọng xa vời có thể thu hoạch được khởi nguyên mấu khí, có thể Lâm Tầm vẫn là một mực nhớ kỹ. Về sau dù là có một tuyến hy vọng, hắn cũng phải giúp Diệp Tử tìm tới vật này. Thời gian trôi qua, cự ly rời đi Hồng Mông đại thế giới vội vàng đã qua một tháng thời gian. Vụ ẩm trai chiếc này giới thuyền sớm đã lái vào ám dạ tinh vực chỗ sâu, ven đường khắp nơi có thể thấy được kinh khủng thiên tai dị tượng xuất hiện, hỗn loạn dung chuyển hung hiểm tràn ngập tại mảnh này tinh vực mỗi một khu vực. Đây là thông hướng hắc ám thế giới đường hàng hải. Dựa theo vụ ẩm trai vị kia tinh hãn trung niên thuyết pháp, tại hắc ám thế giới chỉ có thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, đồng tước lâu tam đại cử đầu trong thế lực, trong tay nắm giữ có thể tại tinh không chi gian tiến hành đại na di truyền tống cổ trận. Những người khác muốn xuất nhập hắc ám thế giới chỉ có thể bốc lên cực lớn nguy hiểm, xuyên thẳng qua mảnh này được xưng đêm tối hung hiểm tinh vực. Nếu là chưa quen thuộc đường đi người, dù là liền là có được đế cảnh tu vi, cũng cực có thể tại mảnh này hung hiểm tinh vực mê thất, hoặc là gặp nạn. Đông đông đông, cách này một ngày, Lâm Tầm ngay tại tính tu rèn luyện ngũ tạng thần, bỗng nhiên một đạo kịch liệt tiếng gõ cửa rồn rập vang lên, lộ ra rất vô lễ. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, lần này hắn là dùng khách quý thân phận đi thuyền, chỗ vào ở tòa này đình viện ở vào giới thuyền tầng cao nhất, không có cho phép bình thường hành khách căn bản là vô pháp tới gần. Đông đông đông, Lâm Tầm vốn không dự định để ý tới, có thể kia tiếng đập cửa lại dày đặc như nhịp trống vang lên, thẳng hận không thể đem đình viện đại môn đều đạp nát. Theo đạo lý nói, Lúc này vụ ẩm trai cường giả hẳn là sẽ bị kinh động, đồng tiến đi ngăn cản. Có thể loại tình huống này cũng không có phát sinh. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong vươn người đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Không có đi ra khỏi đình viện, Lâm Tầm trong thần thức đã cảm ứng được bên ngoài đình viện cảnh tượng. Cả người khoác trên vai hỏa hồng áo choàng, thân ảnh thon gầy nam tử, tại một đám tùy tùng bao vây phía dưới, đứng ở đình viện bên ngoài cửa chính. Gõ cửa thì là trong đó một tên tùy tùng, sắc mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Mà vụ ẩm trai tên kia chuyên môn phụ trách phụng dưỡng Lâm Tầm tinh hãn trung niên, giờ phút này thì đứng ở bên cạnh, cấm như ve mùa đông, sầu mi khổ kiểm, đứng ngồi không yên. Khi thấy tình cảnh như vậy, Lâm Tầm lông mày không nhịn được vẩy một cái. Hiển nhiên, cái này người mặc hỏa hồng áo choàng thon gầy nam tử, rõ ràng lai lịch bất phàm. Áp bách đến kia tinh hãn trung niên đều không thể không cúi đầu. Chỉ là bọn hắn lại vì sao tới tìm mình?